Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, hiệu trưởng lại làm ra đồ gì mới sao? Cô Kim, ký túc xá của đám trẻ tạm thời phong bế toàn bộ, liên hoan sớm định ra cũng hủy bỏ. Hứa Thu nhìn cửa một lát, đám trẻ muốn tiến vào ký túc xá mới, thì đi từ cửa trước đi. Trước khi phòng khám dưới mặt đất sửa chữa xong, cô cảm thấy không thể để đám trẻ thấy nơi này theo bản năng. Kết quả vào ban đêm, đám trẻ nhìn thấy khu vực ký túc xá xuất hiện thêm một bức tường. Từng tấm vải được dây thừng luồn qua nối lấy nhau, trông rực rỡ còn khá xinh đẹp. Hứa Thu nhấn mạnh một lần, trước mắt phía sau tường đang sửa chữa, mọi người đừng đi vào quấy rầy các người máy làm việc, được không? Vâng ạ. Hiệu trưởng lại làm ra đồ gì mới sao? Kiến trúc mới của nhà trẻ đám trẻ đều siêu thích, cho dù là đình ăn cơm, ký túc xá học sinh mới tinh, hay là xưởng chế tác mới dựng ở phía sau. Kiến trúc mới sẽ là gì đây? Đôi mắt bọn họ sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong. Đúng vậy, là kiến trúc mới. Nhưng mà trước mắt còn đang sửa chữa. Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nữa các em sẽ biết. Đợi đám trẻ rời đi xong, Kim Tinh Tinh gõ cửa phòng Hứa Thu. Hiệu trưởng, cô ở đây à? Hứa Thu mở cửa, làm sao vậy? Kim Tinh Tinh cười nói, tôi có mấy lời muốn tâm sự riêng với cô, có tiện để tôi vào không? Đi ra ngoài nói đi. Tối hôm nay trăng rất đẹp, vừa vặn có thể ra ngoài tản bộ, đương nhiên là Kim Tinh Tinh không có ý kiến, vậy cũng được. Hai bọn họ đi ra ngoài cửa, Kim Tinh Tinh dứt khoát hỏi, hiệu trưởng, hình như cô có tâm sự. Hứa Thu sờ mặt mình theo bản năng, rất rõ ràng sao? Đương nhiên, hiệu trưởng cô rất dễ hiểu, trên mặt mọi người thường đeo mặt nạ dày, cảm xúc đều che giấu rất tốt, nhưng mà Hứa Thu hỉ nộ ai nhạt đều treo ở trên mặt, cô luôn là người vui vẻ. Cũng cố gắng không để lộ cảm xúc mặt trái của mình trong nhà trẻ. Nhưng mà lúc này, cô thoạt nhìn có dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vì chuyện này, buổi tối hôm nay đám trẻ đều biểu hiện rất ngoan. Hứa Thu có chút ngượng ngùng, ồ, khiến mọi người lo lắng à. Kim Tinh Tinh là người lớn, cho nên không quan trọng lắm. Hứa Thu nói, là như thế này, hôm nay phía sau ký túc xá đang tu sửa phòng khám mới. Phản ứng đầu tiên của Kim Tinh Tinh là, hả, vậy thì khá tốt. Sau này bị thương nhỏ gì đó chúng tôi cũng không cần quá lo lắng. Hứa Thu thở dài nói, cô từng gặp đứa bé nào thích đến bệnh viện chưa? Cô đã rất ngoan, nhưng mà khi còn nhỏ vẫn có khái niệm không tốt đối với bệnh viện phòng khám. Bởi vì bệnh viện có ý nghĩa tiêm thuốc mùi nước sát trùng khó ngửi, còn có tiếng bạn nhỏ khác trống to kêu to. Tuy có phòng khám, nhưng mà không có nhân viên y tế tương đương, cho nên công việc kiểm tra cho đám trẻ vẫn phải do hai chúng ta tới tiến hành. À, giọng nói của Kim Tinh Tinh bắt đầu trở nên vi diệu, rõ ràng là trong đầu cô ta cũng hiện ra cảnh tượng bệnh viện trẻ em, tiếng kêu quỷ khóc sói gào. Hơn nữa lần này vì Lị Lị còn có bạch táp rụng răng, chủ yếu kiểm tra là nha khoa. Nếu Kim Tinh Tinh là hình thái hồ ly, lông tóc đã sớm xù lên. Nha khoa, đáng sợ, nơi đáng sợ nhất trong bệnh viện, chính là nha khoa. Cho dù cô ta đã thành người lớn, vẫn sợ hãi bác sĩ nha khoa. Tim cũng không đáng sợ bằng nhổ răng, bác sĩ nha khoa là bác sĩ đáng sợ nhất trên thế giới, quả thực là sát thủ của đám trẻ. Nghe thấy nha khoa, cô ta có xúc động muốn chạy đi, cho dù không phải nhổ răng, cô ta cũng không muốn đến nha khoa. Kim Tinh Tinh giống như xây dựng ra cảnh tượng mình há miệng, nước bọt chảy ra, bác sĩ gõ rụng hàm răng của cô ta, dù sao có rất nhiều điểm hù dọa đứa bé, chính là gõ rụng hàm răng của bạn. Hứa Thu nói tiếp. Tôi nhớ hình như cô từng diễn kịch bản liên quan tới chữa bệnh, hẳn là có kinh nghiệm đối với chuyện này. Tôi cảm thấy nhiệm vụ này, do cô làm là thích hợp nhất. Kim Tinh Tinh nhảy dựng lên, đầu lắc lư như trống lắc, tay cô ta đều chém ra tàn ảnh trong không trung, liên tục từ chối, không không không, tôi không được. Chương 162, bị ống như là sợ Hứa Thu phân nhiệm vụ cho mình, Kim Tinh Tinh nói xong những lời này lấy cớ nói cơ thể mình không thoải mái lắm, quay đầu lập tức chạy như điên về ký túc xá của mình. Chỉ để lại đất trống đầy cát vàng. Dựa vào loại phản ứng này, Hứa Thu có thể chắc chắn tuyệt đối không thể trông cậy vào được, nhưng mà cô không muốn đến trước mặt đám trẻ kéo thù hận, người nào có thể đảm nhận vai ác này. Ở hành tinh Kim Cương, Đường Nạp Đức và Quỳnh đột nhiên hắt xì một cái, hắt xì. Vợ Quỳnh vươn đầu trong bếp nói, bị cảm đúng không? Ngày hôm qua thời tiết hơi lạnh, bảo anh mặc nhiều quần áo vào anh không nghe em, hai ngày này đừng tới gần đám mã lệ, bởi vì đứa bé còn nhỏ tuổi. Làm cha thường xuyên chơi đùa với đám trẻ, nhưng mà thời tiết này nếu lây bệnh cho đám trẻ, làm mẹ sẽ không nỡ để cha chơi cùng. Đâu có khoa trương như em nói, anh đã nhiều năm không sinh bệnh, ngày hôm qua cũng không bị gió thổi. Người đàn ông mở miệng nói như vậy, nhưng không lâu sau anh ta vẫn ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch nước gừng vợ nấu cho anh ta. Thời tiết dần chuyển lạnh, hơn nữa còn sắp ăn Tết, việc kinh doanh ở bên hành tinh hoang cũng không dễ làm lắm, trong nhà còn có nhiều đứa bé cần nuôi như vậy, không thể sinh bệnh. Kết quả lúc trước mạnh miệng nói xong, ngày hôm sau Quỳnh sinh bệnh, còn bệnh rất nặng. Hiệu trưởng Hứa, e rằng mấy ngày này tôi không có cách nào đến bên nhà trẻ. Sáng ngày hôm sau, tên to con tóc vàng nằm trên giường vừa ho khan vừa nói chuyện này. Hứa Thu suy nghĩ cho an toàn của đám trẻ, cũng không có khả năng để đối phương tới đây, nhỡ đâu mang virus gì đó đến, mọi chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng. Quỳnh không có cách nào tới đây, Đường Nạp Đức còn chưa học được lái phi thuyền. Xem ra chỉ có thể để đám người máy lên, không được thì đến lúc đó để đám trợ thủ nhỏ đè đứa bé lại. Nhưng mà nghĩ tới hình ảnh đó, Hứa Thu lập tức cảm thấy đầu mơ hồ đau, kiểm tra răng cho đám trẻ lửa xém lông mày, cho dù không vì đẩy mạnh nhiệm vụ chính, cũng nên suy nghĩ tới vấn đề hàm răng khỏe mạnh của đám trẻ, Hứa Thu chỉ có thể nhẫn tâm hơn. Đợi đến khi hệ thống nhắc nhở cô phòng khám đã xây xong, Hứa Thu nghiệm thu kết thúc thì lập tức thông báo. Mùa đông sắp tới, mùa này dễ dàng sinh bệnh, cho nên nhà trẻ chúng ta sẽ làm kiểm tra sức khỏe, không chỉ có các em, cô và cô Kim Tinh Tinh cũng sẽ làm kiểm tra. Sắc mặt đám trẻ lập tức thay đổi, khi Hứa Thu vừa mới tuyên bố tin tức này, bọn họ lập tức châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau. Kiểm tra, làm kiểm tra gì đó là giống như trước ư, chẳng lẽ hiệu trưởng còn là người của bên kia, hình như cô ấy chưa từng nói. Đám trẻ vô cùng nhạy cảm đối với từ kiểm tra này, hơn nữa không có bất cứ ấn tượng tốt nào. Được rồi mọi người yên tĩnh lại, nghe tôi nói xong đã. Hạng mục kiểm tra lần này đều tương đối đơn giản, ngoại trừ kiểm tra này ra. Các em còn phải tiến hành một lần kiểm tra thể chất. Mọi người đều như vậy, bao gồm cả cô, mỗi năm một lần đều phải làm. Biểu cảm của Hứa Thu nghiêm túc, mỗi người chúng ta đều là một, em có thể sáng tạo ra chính là không vào sau con số này, nhưng nếu một ở trước đều không giữ nổi, vậy em thêm nhiều tới mấy đều là không, em chỉ có hai bàn tay trắng. Cho nên nói, cơ thể khỏe mạnh vô cùng quan trọng đối với mọi người, Hứa Thu biết muốn thuyết phục đám trẻ không dễ, chỉ dùng ngôn ngữ khó có thể thành công. Cho nên cô nhất định phải kéo bọn họ đi thực tiễn một chút, khiến bọn họ biết kiểm tra cơ thể cũng không đáng sợ. Lúc này thái độ của cô vô cùng cứng rắn, cô chỉ thông báo thôi, không phải thương lượng với mọi người. 7 giờ sáng mai tập hợp ở bên ngoài ký túc xá cũ, không quá 2 tiếng chúng ta có thể kết thúc kiểm tra sức khỏe. Đám trẻ không nói, nhưng cả đám thoạt nhìn có chút ủ rũ, giống như Hứa Thu lúc trước, tâm trạng cả người tản ra hơi thở tâm trạng không tốt, đừng tới trêu chọc. Hứa Thu khôi phục biểu cảm lúc trước, sau đó dạy học cho đám trẻ, hôm nay chúng ta kể một chuyện xưa, gọi là dấu bệnh sợ thầy, Hứa Thu kể chính là chuyện xưa về Biển Thước và Tề Hoàng Công. Chương 163, vậy bọn em thì sao, nếu không để ý tới bệnh nhẹ của mình mà nói, bệnh nhẹ sẽ kéo thành bệnh nặng, sau đó bệnh nặng sẽ không thuốc chữa được, bởi vì bản thân đã được giáo dục. Thực ra Hứa Thu không muốn nói đề tài nghiêm trọng như sống chết với đứa bé, cho nên cô cố gắng nói đề tài này dịu dàng êm tai một chút, bệnh sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng khó chữa, mà tương ứng cơ thể của chúng ta sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, cho nên chúng ta phải nhân lúc còn là bệnh nhẹ thì tiêu diệt chúng nó, như vậy mọi người mới có cơ thể khỏe mạnh. Ngày mai chúng ta làm kiểm tra chính là hoạt động tìm bệnh nhẹ, lúc này đám trẻ đều nghe hiểu, dù sao Hứa Thu nói kiểm tra sức khỏe chắc chắn có lợi đối với cơ thể của bọn họ. Vậy bọn em thì sao? Lúc này mở miệng nói chuyện là Châu Nương, Hứa Thu rất kinh ngạc. Cô nhìn về phía Châu Nương, đương nhiên bọn em sẽ khỏe mạnh, ý của em là đối với người lớn như cô mà nói, có phải chúng em cũng giống như vi khuẩn là đối tượng cần bị đả đảo hay không, bởi vì sau khi lớn lên sẽ không dễ tiêu diệt, cho nên, theo như lời Hứa Thu nói, nhân loại trưởng thành đều rất che chở đám trẻ, nhưng mà ở trong ấn tượng của bọn họ thì không phải như thế, không thể không nói, đám trẻ có logic thuộc về mình, nếu không cẩn thận mà nói rất dễ bị đối phương vòng đi vào. Sau đó càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhưng mà Hứa Thu thành công nhảy sang một bên, còn tung ra một vấn đề hỏi ngược lại Châu Nương, em và vi khuẩn là cùng chủng tộc sao? Đương nhiên không phải. Cô đã nói, vi khuẩn là đồ tồi đối với chúng em, Hứa Thu vẫn hỏi cậu bé, vậy sau này em không ăn gà, không ăn vịt, không ăn cá, tất cả những món ăn mặn đều không thể ăn, em làm được không? Hai thứ đầu kiềm chế một chút vẫn có thể làm được, nhưng nếu cá cũng không thể ăn. Vậy chẳng phải là cậu bé sẽ đói chết ư, đương nhiên không thể, nhưng mà chuyện này liên quan gì tới vi khuẩn ạ, Những con gà con vịt con cá này cũng rất đáng thương, khi em ăn nó không nương tay chút nào, không nhu nhược chút nào. Chúng ta sinh thành chủng tộc như vậy, xét về khía cạnh nào đó, chúng ta sinh ra là để chịu trách nhiệm về cuộc sống và sức khỏe của mình, người nào cũng được sống, sinh mệnh là chuyện vô cùng thần kỳ giữa thiên nhiên. Lúc trước khi cô dạy tiết sinh học cho các em từng giảng về chuỗi sinh thái, đối với vi khuẩn mà nói, cơ thể khỏe mạnh của mọi người chính là đồ ăn nó phải xâm lược. Chúng ta không đi chủ động khơi mào chiến tranh, nhưng cũng không thể chịu đựng tên ngang ngược này bắt nạt đến trên đầu mình, đúng không? Lần này đám trẻ nhất trí trả lời, đúng ạ. Sáng ngày hôm sau, Hứa Thu còn đang do dự có nên rút máu hay không, đặc biệt bảo đám trẻ bắt đầu làm kiểm tra từ sớm, như vậy làm kiểm tra xong còn có thể tiếp tục ăn bữa sáng. Bữa sáng chuẩn bị đều là đồ ăn bổ khí huyết, có màn thầu đường đỏ nở hoa xỏa tung mềm mại, bánh táo đỏ nửa trong suốt xinh đẹp ngăn nắp, bánh tát trứng đặt trong lò nướng nướng, một cốc trà hoa quế thơm ngọt. Đợi đám trẻ làm kiểm tra xong, thì có thể có được một phần đồ ăn mỹ vị nóng hổi như thế. Kế tiếp mọi người đều nhận một tờ đơn, dựa theo trình tự trên tờ đơn tiến hành kiểm tra. Tuy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là kiểm tra phương diện nha khoa cho đám trẻ, nhưng thực sự chỉ kiểm tra phương diện nha khoa mà nói, không khỏi quá qua loa, cũng không cần phải hưng sư động chúng như thế. Sau khi suy nghĩ một lát, Hứa Thu quyết định dựa theo lúc trước khi cô đi học, làm kiểm tra dựa theo hạng mục trường cô từng sắp xếp. Mỗi đứa bé đều được phát một tờ đơn, phía trên là các hạng mục kiểm tra, phía sau có một ô vuông nhỏ. Làm xong hạng mục kiểm tra, cô sẽ gạch lên hạng mục đó giúp các em, tránh cho xuất hiện tình huống kiểm tra lại. Cho dù nhà trẻ chỉ có mấy người, nhưng vẫn phải lập quy củ rõ ràng. Hạng mục kiểm tra có kiểm tra thị lực, nghe nhịp đập trái tim. Hứa Thu không phải bác sĩ chuyên nghiệp, lấy một ống nghe bệnh nghe thì chỉ nghe thấy tiếng thình thịch, thực ra cũng không nghe được gì. Cô thay áo blue trắng, ngồi ở vị trí giữa kiểm tra đo lường khắp nơi. Chương 164, những cái này thì sao, rất tốt. Thấy rõ cái này không? Những cái này thì sao? Hứa Thu viết chữ tốt trên tờ đơn kiểm tra của đám trẻ, sau đó vô cùng chăm chỉ tiến hành kiểm tra hạng mục kế tiếp cho bọn họ. Giai đoạn đầu làm nhiều công việc chuẩn bị như thế, cuối cùng cũng tới kiểm tra khoang miệng. Hứa Thu chỉ Bạch Táp, bạn học Bạch Táp, em đi về trước một bước, ví dụ điển hình lần này là Bạch Táp và Lị Lị, cho dù mình không muốn ăn gì, nhưng nhìn người khác ăn uống ngon lành, chắc chắn sẽ muốn lấy chút đồ ăn. Kiểm tra đo lường sắp bắt đầu, là bé trai chắc chắn phải làm gương tốt. Đợi một lát, Hứa Thu không thấy Bạch Táp đi về trước một bước. Em đã dịch về trước, câu này của Bạch Táp nói đặc biệt đúng lý hợp tình, những đứa bé khác đều sôi nổi làm chứng cho cậu bé. Đúng vậy. Đúng vậy. Hứa Thu cúi đầu tính một chút, dịch một ngón cái đều không coi là dịch. Mọi người đúng là nghe lời, đứa bé ngoan phải ngoan như vậy, kế tiếp các em đừng cử động, ngoan ngoãn kiểm tra, lại đi ăn bữa sáng. Nếu Bạch Táp không muốn tiến lên mà nói, cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Hứa Thu thao tác điều khiển bàn trước mặt đám nhỏ, sau đó máy móc kiểm tra đột nhiên di chuyển, đi chỉnh tề bước tới trước một bước. Đám trẻ, bọn họ hối hận, bây giờ muốn chạy còn kịp không? Trước mặt bao người, Bạch Táp chỉ có thể căng da đầu. Hứa Thu chỉ ghế nằm, nằm lên trên, giường là giường kim loại, nhưng mà ngày hôm qua Hứa Thu đã dùng xưởng chế tác đẩy nhanh tốc độ làm ra một cái đệm nhỏ, như vậy đám trẻ nằm lên sẽ không cảm thấy quá cứng, cộng đến xương đau. Bạch Táp nằm lên, Hứa Thu dựa theo bản hướng dẫn vận hành hệ thống cho ấn nút. Thiết bị tự động thông minh, đồ ngốc cũng có thể hiểu cách dùng, đám trẻ đều vây quanh Bạch Táp và Hứa Thu. Giống như đang tiến hành nghi thức kỳ lạ gì đó. Bé hồ ly xếp sau Bạch Táp, trái tim nhỏ đập nhanh hơn, cô bé kinh hồn tán đảm hỏi, hiệu trưởng, xong chưa, còn chưa bắt đầu kiểm tra, đầu xong nhanh như thế. Trên màn hình hiện lên nửa cái đầu mèo, lông xù xù, chỉ có thể thấy lỗ tai nhỏ hơi run rẩy trong không khí, đám trẻ hiểu ra, cũng đúng, miệng Bạch Táp còn chưa há ra. Hứa Thu di chuyển dụng cụ tiến về phía trên, chiếu vòng sáng về phía Bạch Táp. Phía trên thiết bị có bổ trợ ánh sáng, dù sao trong khoang miệng rất tối, không chiếu ánh sáng căn bản không thấy rõ tình hình. Ánh sáng đầy đủ có thể khiến gương mặt vàng như nến có vẻ tuyết trắng, nhưng mà mèo con vốn là màu trắng, ánh sáng này khiến bộ lông màu trắng của nó nhìn như sáng lên. Hứa Thu điều chỉnh tiêu cự, trên màn hình lập tức hiện ra mặt mèo to hơn, rất đáng yêu, lông xù lên. Cô để hình ảnh dừng ở đây, sau đó dịu dàng nói, được rồi, bây giờ em có thể há miệng, há to một chút. A hoặc O cũng được. Vì thế miệng Bạch Táp mở nhỏ ra, O, tuy dáng vẻ mèo con chu môi rất đáng yêu, Hứa Thu cũng chỉ thưởng thức một lát, bảo cậu bé há to miệng hơn chút nữa. Là o to, không phải o nhỏ, rõ ràng lúc trước khi cô khám răng cũng không ngượng ngùng như vậy, thái độ của Bạch Táp hiện giờ là sao đây? Đợt một lát, tầm mắt của Hứa Thu dời khỏi màn hình, cô nâng mặt nhìn đám trẻ khác, khá lắm, chính đôi mắt đều nhìn chằm chằm Bạch Táp. Hai ngày nay, cho dù là Bạch Táp hay Lị Lị đều cố gắng ít nói lại, bởi vì vừa nói ra sẽ khiến đứa bé khác thấy được mình mất răng. Lị Lị vì răng rụng không đúng chỗ, Kim Tinh Tinh còn làm một cái khẩu trang che miệng cho cô bé, thành thật che đi. Cô bé nói chuyện có chút lọt gió, cũng bị đám trẻ khác xem thành di chứng khi đeo khẩu trang. Buổi sáng khi đánh răng rửa mặt, Lị Lị đều kiên quyết không muốn làm cùng với Nguyên Cửu. Dù sao Nguyên Cửu là miệng rồng, còn Bạch Táp, mọi người đều là anh em cùng cảnh ngộ, người nào cũng đừng nghĩ cười nhạo người nào. Răng Bạch Táp rụng chỗ bí ẩn hơn chút, bình thường cũng không thích nói chuyện, Hứa Thu từng hỏi ý kiến của nó, không đeo khẩu trang. Nhưng nếu há to miệng, bí mật rụng răng của cậu bé sẽ không giấu được, trẻ con cũng cần mặt mũi. Trên thực tế lòng tự trọng của đứa bé còn hiếu thắng hơn nhiều người trưởng thành từng chịu đòn hiểm của xã hội. Chương 165, như vậy là kết thúc sao? Hứa Thu đành phải nói, mọi người đừng vây quanh chỗ này nữa, lùi đến phía sau khoảng một mét, cô nhìn một lát nói, một mét ấy à, chính là chỗ rẽ ở cửa thứ ba, đứng ở đó là được. Hứa Thu gọi Kim Tinh Tinh, cô Kim, cô vào đây một lát, bảo mọi người xếp thành hàng, giúp duy trì trật tự, nếu đang kiểm tra đám trẻ lén chạy đến một bên, bị thương tới Bạch Táp thì không tốt lắm. Kim Tinh Tinh đứng phía trước đám trẻ, còn có thể dùng lông xù của mình chắn một lát, đợi đứa bé khác đều cách khá xa, Hứa Thu nâng ghế dựa lên cao hơn một chút. Lúc này Bạch Táp vô cùng phối hợp há to miệng, khiến màn hình chiếu rõ tình hình khoang miệng của cậu bé, đèn nhỏ thon dài từ phía trên hạ xuống, sau đó tiến vào trong khoang miệng Bạch Táp. Lông Bạch Táp lập tức dựng đứng lên, muốn cắn chặt răng theo bản năng, cắn nát dị vật này. Hứa Thu vừa ấn máy móc, vừa dùng ngôn ngữ của mình trấn an Bạch Táp, đừng khẩn trương, thả lỏng ra, có cô ở đây, nó sẽ không xúc phạm tới em. Bạch Táp nhắm mắt lại, móng vuốt của nó không chịu khống chế nắm lấy ván giường kim loại dưới người. Thời gian giống như trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ trong nháy mắt trôi qua, bầu không khí ngưng kết lại, đám trẻ khác khẩn trương đến mức cậu nắm tớ tớ nắm cậu, Nguyên Cửu vốn bay ở phía trên, bởi vì không thể khép cánh đành phải dùng móng trái nắm móng phải. Sau đó lắc lư siêu vẹo ở không trung, xong, kết thúc, người tiếp theo. Như vậy là kết thúc sao? Đám trẻ vô cùng kinh ngạc, Hứa Thu liếc nhìn ghi âm và ghi hình, đúng vậy, kết thúc, cô đã nói mà, sẽ rất nhanh. Máy móc kiểm tra vốn chính là chụp ảnh, tốc độ sẽ rất nhanh. Kế tiếp phân tích kết quả phải chậm rãi xem, hiện giờ chỉ chụp ảnh, lưu vào kho thông tin. Lị Lị, em là người thứ hai, tốc độ của mọi người nhanh lên một chút. Cô đều nghe thấy được tiếng bụng các em sôi, có dũng sĩ Bạch Táp làm ví dụ cho mọi người, đám trẻ còn lại bắt đầu đi lên, khi xuống dưới còn tràn ngập đắc ý nói, tớ đã nói mà, không đáng sợ chút nào, căn bản không đáng sợ, các cậu còn nói khủng bố như thế. Chuyện này giống như đám nhỏ xếp hàng đợi tiêm vaccine, khi xếp hàng vô cùng khẩn trương, tăm bông cồn nhẹ nhàng cọ một lát, sau đó kim đâm một cái rồi rút ra, ngoại trừ để lại điểm đỏ trên cánh tay, phần lớn mọi người không có cảm giác gì. Thời điểm này khẩn trương sợ hãi, đơn thuần là tự mình dọa mình. Trước khi tiêm là người nhát gan hàm răng đều có thể cắn đến kẻo kẹt rung động, chịu đựng xong thì chính là dũng sĩ nhỏ sinh long hoặc hổ. Đợi dụng cụ kiểm tra xong, Hứa Thu còn phải ở lại sửa sang số liệu. Hạng mục kiểm tra cuối cùng đã xong, các em ra ngoài ăn sáng đi, về phòng học trước, sáng hôm nay không học, buổi chiều cứ như thường ngày, cho dù kiểm tra không đáng sợ như mọi người nghĩ, nhưng đám trẻ vẫn không thích phòng khám này. Hứa Thu vừa dứt lời đợi cô ngẩng đầu, đám trẻ đã lập tức chạy không thấy bóng dáng, Kim Tinh Tinh thì không đi, hiệu trưởng, tôi ở lại cùng sửa sang với cô đi. Hứa Thu không từ chối, báo cáo khác cô sửa sang lại một chút đi, sửa sang xong thì đặt lên giá, đây là lần đầu tiên làm kiểm tra, sau này cô định 6 tháng kiểm tra cho đám trẻ một lần. Thường ngày phòng khám cũng không nhàn rỗi, bệnh nhẹ gì đó đều có thể chữa ở đây, phòng khám này còn có kính hiển vi. Đến lúc đó có thể dạy đám trẻ tiết thực nghiệm sinh học, còn có tiết thực hành hóa học, bởi vì chỉ có tư liệu của 10 đứa bé, tuy hạng mục xử lý tận mấy cái, nhưng tốc độ xử lý vẫn rất nhanh. Hứa Thu đối chiếu tư liệu trị số của hệ thống, xác định cơ thể của đám trẻ đều ở trạng thái khỏe mạnh. Khi cô tới nơi này, có khả năng đám trẻ vì đói khát mà thiếu dinh dưỡng, nhưng nuôi dưỡng mấy tháng, trên sinh lý đám trẻ đều không có vấn đề gì lớn. Trạng thái tâm lý của Châu Nương và Do Vũ cũng có chuyển biến tốt, có thể là vì Hứa Thu vẫn luôn dạy mọi người sớm muộn gì cũng có thể đi ra ngoài, bọn họ có mục tiêu, có mộng tưởng, sẽ không sinh ra ý nghĩ phí hoài bản thân gì đó. Còn bé Hồ Ly và Bạch Tát, vết thương trên răng hai bọn họ thực sự do va chạm mà thành. Tế bào của đám trẻ đều vô cùng sinh động, đang phát triển rất nhanh, càng nhiều tư liệu khác, Hứa Thu nhìn không hiểu lắm. Mỗi đứa bé sẽ có chênh lệch khá lớn về các chỉ số, chuyện này liên quan rất lớn tới trong cơ thể bọn họ chảy xuôi máu khác nhau, Hứa Thu có hệ thống chỉ đạo, đều chỉ có thể thấy đến tình trạng này. Kim Tinh Tinh không hiểu gì, nhìn những số liệu này cũng không hiểu có nghĩa gì. Chương 166, có lẽ cô bé có thể đi ra ngoài nhưng mà cô ta thấy Hứa Thu thêm khỏe mạnh lên tờ đơn, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Cũng may, nếu trong cơ thể Lị Lị có thương tổn bí ẩn gì đó, cô ta sợ ban đêm mỗi ngày đều không có biện pháp ngủ ngon. Cô nói xem, khi nào vòng cổ trên người bọn họ mới được cởi bỏ, Lị Lị cũng không phải loại động vật không có tư duy bình thường của mình, hiện giờ cô bé còn nhỏ tuổi, có thể vẫn luôn ở lại nhà trẻ được, nhưng mà thế giới rộng lớn như thế, Kim Tinh Tinh vẫn luôn muốn dẫn Lị Lị ra ngoài nhìn xem. Hứa Thu lắc đầu, tôi cũng không biết, đợi tinh cầu này phồn vinh lên, có lẽ cô bé có thể đi ra ngoài. Vòng cổ trên cổ Lị Lị do nguyên liệu rất đặc biệt làm ra, trên cơ bản không thể dựa vào ngoại lực phá giải. Nói cách khác, đám trẻ đều không yếu, có năng lực đó đã sớm bẻ gông xiềng này ra chạy đi. Chỗ tốt duy nhất chính là, vòng cổ này còn điều chỉnh lớn nhỏ theo cơ thể đám trẻ biến hóa lớn nhỏ. Chuyện này có thể tránh cho sau khi đám trẻ lớn lên, vòng cổ bị thu nhỏ lại, khiến đám trẻ bị ghìm chết. Tuy ước nguyện thiết kế chiếc vòng này ban đầu, chỉ vì tránh cho đám trẻ biến mình nhỏ gầy, thành công trốn thoát ra được. Dù sao Thanh Sa còn có Hoa Lan, đều là loại toàn thân không lớn còn khác biệt. Nói cách khác Thanh Sa có thuộc tính lột da, nó đều lột da chui ra, chắc chắn có thể thoát khỏi trói buộc của vòng cổ. Nhưng mà hiện giờ nó vẫn không thể thoát ra khỏi vòng cổ. Hiệu trưởng nói như thế, thì tôi yên tâm rồi. Ở nơi này thời gian dài như thế, Kim Tinh Tinh đã sớm biết tình hình của Hứa Thu, biết cô không cùng phe với đám người gặp mặt ký hợp đồng lúc trước. Được rồi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi dạy học cho đám trẻ trước. Bọn họ không thể làm được nhiều, ít nhất có thể làm trong khả năng cho phép, dạy đám trẻ nhiều một chút. Kim Tinh Tinh gật đầu, thuận tiện nói, tài chính của nhà trẻ còn đủ không, tôi muốn mua sắm một ít sách cho đám trẻ. Trên mạng ngôi sao có rất nhiều sách, có cả bản điện tử, thời đại này rất dễ thu hoạch tri thức, nhưng mà càng thâm nhập sâu tri thức, thu phí sẽ càng đắt hơn, đám trẻ đều vô cùng thông minh. Cô ta mới dạy đám trẻ một thời gian, đã cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Trên mặt Hứa Thu lộ ra tươi cười, đương nhiên có thể, nhưng mà cô phải nhớ kỹ thận trọng chọn lựa sách mới được. Đó là đương nhiên. Đến lúc đó tôi chọn xong sẽ cho cô xem qua. Kim Tinh Tinh dấy lên tinh thần, tràn ngập hy vọng đối với tương lai của đám trẻ. Đợi Kim Tinh Tinh rời đi, Hứa Thu thu dọn mọi thứ, tắt chốt mở nguồn điện và nguồn nước đi ra ngoài. Cô nhìn thoáng qua khắp nơi vẫn còn tối đen. Những thứ ở đây có thể dùng không? Nguyên liệu kim loại lúc trước đã không đủ, dựa theo cách nói của Quỳnh, người lúc trước làm nghiên cứu đám Bạch Táp, sau này sẽ không tới đây nữa. Không có người máy tặng các loại kim loại, hành tinh kim cương có thể mua sắm đồ vật có hạn. Nguồn năng lượng ở viên tinh cầu này đều có chủ, chỉ có thể vận chuyển ra ngoài, có thể sử dụng nơi này, đương nhiên càng tốt. Hứa Thu còn muốn xây một kho hàng to. Nơi này vốn xây dưới nền đất, vừa vặn có thể dùng làm hầm. Nếu có thể mà nói, còn có thể làm hầm chứa đá. Hiện giờ là mùa thu đông, nhưng mùa đông ăn kem cũng siêu cấp sướng. Hệ thống không có quyền hạn. 008 đưa ra câu trả lời nằm ngoài dự kiến của cô. Nơi này chỉ có một số khu vực có thể cải tạo, có một số nơi tôi không có cách nào mở ra, nhưng mà ký chủ có thể đi một lát, xem thử một lát, là một sản phẩm công nghệ cao vượt xa thời không của Hứa Thu. Nó cũng không phải tiên tri, cũng không phải vạn năng. Vậy hôm nay không tìm tòi bí mật, vừa vặn qua thời gian này đám trẻ cần nghỉ đông, đợi nghỉ đông cô lại tới. Chương 167, không được dùng lưỡi của mình liếm báo cáo kiểm tra sức khỏe của đám trẻ, trước khi bắt đầu nghỉ đông đã phát xuống. Dựa theo kết quả kiểm tra của máy móc chữa bệnh đã được cải tiến, răng của hai đứa bé đã sớm có dấu hiệu lung lay, va chạm mạnh kia chỉ khiến cái răng có khả năng rụng ra rụng xuống mà thôi. Chuyện này có ý nghĩa có thể mọc lại, không cần thêm răng giả. Tốc độ mọc răng của hai đứa bé rất nhanh, gần như kiểm tra xong cái răng nhọn nhọn nhú ra, khi cái răng thông thả mọc ra sẽ hơi ngứa. Hứa Hứa Thu Ân cần dạy bảo, không được dùng lưỡi của mình liếm, để nó chậm rãi dài ra. Nhưng mà vẫn luôn đợi đến trước mấy hôm nghỉ, mấy cái răng này giống như hạt gạo, bởi vì Hứa Thu luôn nhấn mạnh mãi, nếu thường xuyên liếm mà nói sẽ không tốt đối với răng, hai đứa bé cũng thật cẩn thận kiềm nén. Nói cách khác, bọn họ lo lắng mình liếm một lát sẽ liếm răng nhỏ trong miệng không có. Không có răng nói chuyện sẽ lọt gió, ăn cái gì cũng chỉ có thể nhai nuốt bên khác, thật sự là không tiện lắm. Khi cuối kỳ Hứa Thu sắp xếp kiểm tra, bài thi lần này tăng độ khó lên nhiều. Sau khi thi xong, Hứa Thu còn cho mỗi đứa bé một cuốn sổ tay thành tích của học sinh. Sổ tay học sinh có thể dùng 3 năm, 6 học kỳ, đơn giản là ghi thành tích của mỗi môn, sau đó viết bình luận về học sinh này. Khi Hứa Thu học tiểu học, giáo viên mỗi môn đều viết bình luận rất dài ở phía sau, nhưng mà nhà trẻ chỉ có hai giáo viên bọn họ cũng chỉ viết quản lý đánh giá ở phía sau. Học sinh thành tích tốt nhất được phát huy chương học sinh ba tốt và giấy khen, còn khen thường là sách bài tập và bút đẹp. Khi học kỳ đầu tiên kết thúc, Hứa Thu còn sắp xếp thi thể dục cho đám trẻ ấu trĩ, nhưng mà phương hướng phát triển thể chất của mỗi đứa bé là khác nhau, cho nên Hứa Thu chỉ dựa theo đạt tiêu chuẩn thấp nhất, dùng vạch để đo lường mọi người, tất cả hạng mục qua mức đạt tiêu chuẩn là đủ tư cách, thành tích thể dục không tính vào tổng điểm. Người có thành tích tốt nhất là đứa trẻ đứng đầu tổng điểm thi viết các môn cộng lại do Hứa Thu sắp xếp. Học sinh thành tích tốt nhất cuối kỳ không phải Bạch Tát, cũng không phải Thanh Sa, mà là một chức thường ngày im ắng không có cảm giác tồn tại. Một chức chỉ có hai môn không đạt điểm tuyệt đối, những môn khác đều đạt điểm tuyệt đối. Lần sau tiếp tục cố gắng. Khi tiểu một chức lên đài lãnh thưởng, gương mặt đều đỏ bừng, cô bé ôm một chồng vở thật dày trên đầu mình trở về chỗ ngồi, nghe Hứa Thu đọc thành tích, phát vở và bút còn dư lại. Kế tiếp là trao giải cho ban cán bộ, lớp trưởng có hai quyển vở hai cây bút, ban cán bộ khác đều có một quyển vở và một cây bút. Dù sao cũng phải nghỉ ăn Tết, vẫn nên cho đứa trẻ khác chút thu hoạch. Phát xong đống văn phòng phẩm này, Hứa Thu lại tiếp tục phát tiền. Đúng vậy, chính là tiền cô tự tay chế tạo. Tiền tự chế của nhà trẻ này là dùng vật liệu kim loại còn thừa, Hứa Thu thiết kế ra giá trị tiền mặt và hình vẽ, từ chỗ đám người máy có năng lực, dựa theo bản vẽ mà cô cung cấp gia công hoàn thành, tiền chia làm màu bạc kim và tử kim. Màu bạc có 1 tệ, 2 tệ, 5 tệ, 10 tệ. Vàng là 20 tệ, 50 tệ, vàng tím là 100 tệ, bởi vì tia sáng màu vàng tím này ít nhất ở dưới ánh nắng, đồng bạc giá trị khác nhau, hình vẽ lớn nhỏ cũng không giống nhau. Hứa Thu tham khảo trảo ấn đám trẻ lưu lại lúc trước, 10 đứa bé chín dấu vết, cô sắp xếp tổ hợp lại, đều để dấu ấn đám trẻ lưu lại lúc trước lên trên tiền xu. Người có tổng điểm đứng đầu đi lên lãnh thưởng. Tiểu Mộc chức lại lên bục giảng lần nữa, Hứa Thu khen thưởng một đồng bạc 5 tệ. Phía trên tiền xu tròn tròn này là trảo ấn của một con chim. Hứa Thu vô cùng trịnh trọng đặt đồng xu này lên tay con nhện nhỏ, một chiếc nắm chặt chi trước của mình, nắm chặt lấy phần thưởng tượng trưng cho vinh dự này. Kế tiếp, học sinh ba tốt lên lĩnh giấy khen, cùng với phần thưởng liên quan. Học sinh ba tốt có ba người, mỗi người được khen thưởng hai đồng bạc một tệ, chương 168, phải cất đồ cẩn thận học sinh ba tốt không giống với danh hiệu hoa hồng nhỏ, ban cán bộ lớp. Nếu mỗi người đều được thì không đáng giá tiền, thi được hạng nhất cũng nằm trong ba học sinh ba tốt, một mình một chức lấy được ba phần thưởng 7 tệ, đứa trẻ khác đều không có. Hứa Thu tính toán học kỳ sau còn phải thiết lập phần thưởng tiến bộ nhất, học kỳ này là học kỳ đầu tiên, không có bất cứ so sánh gì, phần thưởng này gác lại trước. Cô dặn dò, phải cất đồ cẩn thận, có khả năng đợi 2 tháng, chúng nó sẽ có công dụng khác. Hiệu trưởng nói như vậy, học sinh tốt một chức nghe lời đầu tiên. Vì thế một chiếc đặt ba đồng xu tròn tròn vào trong túi xách Hứa Thu làm cho bọn họ. Đều là túi xách do vải dệt chế tạo thành, sau khi bẩn còn có thể giặt sạch, dùng rất tốt, bình thường một chiếc vẫn luôn mang túi xách này theo người. Hai đứa bé khác đạt được giấy khen còn có phần thưởng là Châu Nương và Thanh Sa, đội nhỏ lông xù đều bị nhấn chìm, không lấy được khen thưởng gì. Tiền là nhu cầu của Hứa Thu, hệ thống vô cùng tri kỷ tạo ra nhiệm vụ phụ dưới yêu cầu của Hứa Thu, nhiệm vụ chính có nghĩa cần phải làm. Bởi vì chỉ khi làm xong mới có thể thúc đẩy nhiệm vụ kế tiếp, nhiệm vụ phụ thì khác, nhiệm vụ phụ để lâu cũng không sao, sẽ không có ảnh hưởng gì. Hiện giờ bọn họ không thiếu vật tư, Hứa Thu dự định thành lập khu chợ mua bán ở trong nhà trẻ nhỏ này. Khi cô còn nhỏ ở với cha mẹ là người một nhà, đồ ăn đồ uống đồ mặc đều đủ, cha mẹ sẽ mua cho cô, nhưng mà lấy được thêm tiền tiêu vặt cũng vô cùng vui vẻ. Vừa vặn là nghỉ đông, đám trẻ không có quá nhiều hoạt động, Hứa Thu định xây dựng khu chợ buôn bán này, địa điểm đều có sẵn, trực tiếp xây dựng dưới mặt đất, có mấy phòng đều bỏ trống, cửa đều không cần hủy đi, trực tiếp làm thành các loại cửa hàng. Những cửa hàng này bán những món vật phẩm nhỏ, đều là những thứ có hạn sử dụng rất lâu, nhân viên canh giữ cửa hàng thì có thể thuê người máy. Hiện giờ phần lớn nhà trẻ xây dựng gần như đủ hết, công việc trong phòng bếp cũng không cần chúng nó suốt ngày giúp đỡ, những người khác cũng phải cố lên. Hứa Thu nhìn Bạch Táp, giấy khen của học sinh ba tốt là tổng hợp mới có thể lấy được, nhưng chỉ cần em đủ ưu tú, cũng đủ cẩn thận nghiêm túc thì có thể lấy được hạng nhất trong kỳ thi. Học sinh ba tốt này ở nhà trẻ của Hứa Thu là chỉ thành tích tốt, phẩm chất tốt, biểu hiện tốt, tuy thành tích của Bạch Táp không tệ, đầu óc thông minh, lớn lên đáng yêu, Hứa Thu rất thích, nhưng mà biểu hiện thường ngày chỉ có thể nói là rất bình thường. Nếu muốn công bằng thì phải bắt đầu từ Hứa Thu, cô rất thích ngủ, nhưng không thể đi cửa sau trước mặt đám trẻ. Thành tích của Bạch Táp vì lơ là thấp hơn 3 điểm so với Mộc Chức, bằng với Do Vũ, là hai hạng 2 trong lớp. Thành tích kém nhất là Hoa Lan, có thể là vì chủng tộc, khi Hoa Lan học rất chậm rãi, thành tích chỉ vừa đạt tiêu chuẩn, hạng 2 và hạng 3 từ dưới lên trên, chính là hai con dơi nhỏ, lần này hai bọn họ không dám gian lận, nghiêm túc dựa vào thực lực của mình làm bài thi. Cho nên thành tích của hai anh em hoàn toàn khác nhau, Đinh Đinh phải học Đông Đông. Tính tình em trai càng điềm đạm nho nhã hơn một chút, thành tích cũng tốt hơn. Làm anh trai không phục lắm. Em lớn tuổi hơn em ấy, càng thông minh hơn, thành tích học tập không liên quan tới tuổi. Không nói đến hai anh em song sinh gần như sinh ra cùng lúc, thời gian gần sát nhau như vậy, căn bản không thể so được thành tích, cho dù có liên quan tới tuổi, vậy chẳng phải Hoa Lan sống 100 tuổi còn có thành tích cao hơn hai anh em Đinh Đinh. Hừ, con dơi nhỏ không phục, nhưng cuối cùng vẫn ngồi trở về vị trí của mình, nghe Hứa Thu nói những chuyện cần chú ý, kỳ nghỉ đừng chạy loạn. Đừng tùy tiện chạy ra ngoài, phần lớn đứa trẻ đều tương đối nghe lời, còn sợ bị điện giật, cũng ít có khả năng đi ra ngoài. Nhưng mà Bạch Táp thì khác, năng lực của cậu bé mạnh, nói không chừng sẽ chịu đựng đau đớn đi ra ngoài. Chương 169, thất vọng, được rồi, toàn bộ giải thưởng đã phát xong. Kế tiếp bắt đầu nghỉ, hy vọng mọi người có thể trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ, Hứa Thu đã nghĩ kỹ, nhân dịp nghỉ bắt đám trẻ tới giúp xây dựng nhà trẻ tốt đẹp hơn. Nhà trẻ còn thiếu một thư viện và một nhà ăn, tuy có thể ăn trong phòng học, nhưng sau khi ăn xong mùi vị mãi mà không tiêu tan. Cho dù thế nào, vẫn cảm ơn mọi người chăm chỉ mỗi ngày. Cô tuyên bố, bắt đầu từ chiều nay, nhà trẻ nghỉ. Mọi người quét dọn phòng học, sau đó cùng nghỉ. Ách! Úc! Đám trẻ cùng nhau phát ra tiếng hoan hô, Hứa Thu nghiệm thu phòng học được đám trẻ dọn dẹp, đám trẻ này đúng là có năng lực. Mỗi một chỗ vốn đầy bụi bẩn, hiện giờ mỗi một cửa sổ đều sáng bóng, cô vung tay lên, bảo đám trẻ đi ra ngoài, thuận tiện khóa cửa sổ phòng học vào. Ngày nghỉ đầu tiên Hứa Thu cảm thấy trống rỗng, cô quyết định nhân cơ hội này thăm dò hết mọi nơi ở khu vực ngầm, sau đó dọn dẹp sắp xếp lại. Một phòng trống dơ giấy bẩn thỉu, ba rác không biết tên, trong phòng chất đống đồ cũ của đối phương, Hứa Thu còn chưa sửa sang lại. Hai phòng trống dơ giấy bẩn thỉu. Rất nhanh Hứa Thu tìm ra được phòng trống có thể mở cửa, có khoảng 7-8 phòng, những phòng dư lại đều là cửa to đóng chặt, cho dù có 008 giúp đỡ, Hứa Thu cũng không có biện pháp mở chúng nó ra. Hứa Thu là nhân viên của nhà trẻ, nhưng rất nhiều quyền hạn đều không có, quyền hạn hiệu trưởng linh tinh gì đó là 008 cho. Nhưng mà ở nơi này, quyền hạn của hiệu trưởng cũng không mở ra được, bởi vì nhân mã hai bên căn bản không nhất trí. Cô tuyệt đối không có khả năng mở cửa phòng còn dư lại. Hứa Thu nhìn cánh cửa đặc biệt, sau đó thử ấn vân tay của mình lên trên khóa vân tay, quả nhiên bọn chúng không sức mẻ gì, không có dấu hiệu mở ra. Nhưng mà ngay lúc này, khóa cửa thông minh nhắc nhở cô. Đồng ý xin quyền hạn của nhân viên quản lý hay không? Hứa Thu không biết quyền hạn của nhân viên quản lý, nhưng cô vẫn thử ấn một cái. Cho dù có thể thay đổi mục nhập vào, nhưng có lẽ cũng không liên quan quá nhiều tới căn phòng này, đây là lời thề son sắt của 008. Sau khi nhập vào thông tin, Hứa Thu thử mở cửa lần nữa. Cô không ôm hy vọng gì, nhưng mà kế tiếp, chuyện khiến hệ thống biến thành người câm đã xảy ra, cùng với đèn lập lòe biểu hiện trên cửa, đèn từ đỏ chuyển sang xanh, đèn xanh lập lòe xong, két một tiếng cửa tự động mở ra. Hiệu trưởng! Hiệu trưởng! Liên tục có tiếng gọi vang lên ở nhà trẻ, hiện giờ đã chính thức tiến vào kỳ nghỉ đông, Hứa Thu không cần đi dạy học cho đám trẻ, nhưng bình thường một ngày ba bữa cơm Hứa Thu vẫn sẽ quản, cô còn thường ăn cơm cùng với đám trẻ. Khi đến giờ ăn cơm, đám trẻ sợ hãi phát hiện không thấy Hứa Thu đâu. Nhưng mà Hứa Thu không xuất hiện, không cho bất cứ hồi âm gì. Kim Tinh Tinh đến cửa phòng ngủ của Hứa Thu gõ cửa, hiệu trưởng cô ở bên trong không? Sau khi nói xong, cô ta còn dán sát lỗ tai vào cửa phòng của Hứa Thu, muốn nghe động tĩnh trong phòng. Một lát sau cô ta lắc đầu, không có người, hiệu trưởng không ở trong phòng. Nhìn ánh mắt chờ mong của đám trẻ, Kim Tinh Tinh hít sâu một hơi, cô xuống phòng vệ sinh dưới lầu xem một lát, cửa mỗi phòng vệ sinh đều mở ra, ký túc xá của nhà trẻ lúc trước được thay thành văn phòng giáo viên cũng không có người, giường trong ký túc xá đã được dỡ ra, hồ ly to còn mở ngăn tủ căn bản không có khả năng chứa một người ra xem xét một lần. Sau khi xem xong sắc mặt cô ta rất khó coi, lúc này có đứa bé liên tưởng tới chuyện Bạch Táp và Lị Lị mất tích lúc trước. Bạch Táp, Lị Lị, lúc trước hai người trốn ở đâu, có phải hiệu trưởng cũng trốn ở đó không? Vì thế hai đứa bé dẫn theo một hàng dài, tiến tới chỗ Hứa Thu tìm được hai bọn họ lúc trước. Nhưng mà lúc này đây kết quả khiến đám trẻ đều cảm thấy thất vọng. Chương 170, hiệu trưởng không có ở đây chỗ gác mái nhỏ trống rỗng, chỉ có gió lạnh thổi từ ngoài vào. Hiệu trưởng không có ở đây, người không có ở đây, cũng không có người khác tiến vào nhà trẻ mang Hứa Thu đi, vậy có khả năng là hiệu trưởng tự mình rời đi. Một chức sợ hãi kêu lên, có phải nghỉ đông thì hiệu trưởng không cần chúng ta nữa hay không? Bọn họ có hai ngày nghỉ là đủ, bình thường học tập không phải chuyện gì rất khó chịu, tuy ngồi ở trong phòng học đi học, thời gian lâu dài sẽ có chút phiền, hay là có lúc vắt hết óc suy nghĩ làm bài tập, trong đầu đứa trẻ không muốn đi học sẽ đả kích thật mạnh đứa bé muốn đi học. Nhưng mà đa số thời gian mọi người đều rất vui vẻ, là mấy đứa bé thành tích học tập tốt, bọn họ rất quý trọng cơ hội mình học được tri thức. Đôi mắt đám trẻ lập tức đỏ lên, nếu không có nghỉ đông thì tốt rồi, tâm tư của Do Vũ tinh tế nhạy cảm nhất, cậu bé có được sức cuốn hút siêu mạnh, đồng thời đứa bé cũng rất dễ bị cảm xúc của những người khác ảnh hưởng. Hiệu trưởng có giống như những nhân viên nghiên cứu lúc trước, sau khi rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa hay không? Chẳng lẽ là vì hai chúng mình thi quá kém? Lần sau chúng mình nhất định sẽ cố gắng, hai con dơi nhỏ Đinh Đinh Đông đều lộ vẻ mặt ủ rũ, tràn đầy bi thương. Bị Do Vũ cảm nhiễm, trong mắt rất nhiều đứa bé đã có nước mắt, Thanh Sa cũng không nhịn được đỏ mắt, cậu bé nghẹn ngào rống ra, chuyện này không có khả năng, hiệu trưởng thích tớ như vậy, sao có thể không cần chúng ta, cho dù không cần các cậu, cô ấy nhất định không có khả năng không cần tớ. Bé Hồ Ly không phục lắm, cậu nói linh tinh gì thế, tớ cảm thấy hiệu trưởng thích tớ hơn. Châu Nương cũng nhỏ giọng xen miệng một câu, tớ cảm thấy hiệu trưởng thích tớ hơn. Mấy đứa bé vì vấn đề hiệu trưởng thích ai hơn mà cãi nhau, Bạch Táp vốn cũng đau khổ, kết quả vì vấn đề khiến mọi người la hét ầm ĩ mà khôi phục lý trí và bình tĩnh, nước trà trong văn phòng của hiệu trưởng còn chưa uống hết, chắc chắn sẽ không bỏ xuống chúng ta mặc kệ, nói không chừng là hiệu trưởng xảy ra chuyện gì đó. Do Vũ cũng lau nước mắt, đúng vậy, hiệu trưởng nói khi nghỉ đông, còn phải xây thư viện cho chúng ta, đúng vậy. Hiệu trưởng từng nói hai ngày này mọi người sẽ ăn lẩu. Đúng vậy, cô ấy còn nói phải trồng rất nhiều cây, đúng vậy, còn có đồng tiền trao thưởng lúc trước, hiệu trưởng nói thứ này sau này có thể dùng được. Mấy đứa bé thi nhau nói, giọng nói rất kiên định tràn ngập tin tưởng Hứa Thu tuyệt đối không bỏ rơi bọn họ. Lúc này có vẻ ngượng ngùng, lúc trước bọn họ lại nghĩ hiệu trưởng như vậy, đúng là quá đáng, vậy bây giờ phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi đâu tìm hiệu trưởng đây? Đám trẻ nhìn về phía người lớn khác trong nhà trẻ, Kim Tinh Tinh nói, có thể là cơ thể hiệu trưởng không thoải mái, nhốt mình trong phòng ngủ. Mọi người nghĩ biện pháp mở cửa ra trước đã. Vậy chúng em đi đâm nát cửa, người đưa ra kiến nghị vừa dứt lời, lập tức có đứa bé lao ra ngoài như đạn pháo muốn xông về phía cửa, và nát cửa, cũng may hồ ly to kịp thời ngăn cản. Kim Tinh Tinh suy nghĩ tương đối cẩn thận, nhỡ đâu hiệu trưởng ngã ở dưới cửa. Chúng ta va như vậy sẽ khiến cô ấy bị thương, cô ta chỉ huy đội ngũ, các em nghĩ cách tạo ra một cái động trên cửa, sau đó để đứa bé tương đối nhỏ đi vào xem tình hình, nếu cô ấy mệt ở bên trong, chúng ta sẽ mở cửa ra. Chuyện này để em, lúc này Hoa Lan chủ động ra tay, nó đặt một dây đằn của mình lên cửa, sau đó phân bố chất lỏng có tính ăn mòn, cửa kim loại phát ra tiếng xì xèo, rất nhanh hiện ra một lỗ nhỏ. Để tớ vào xem, khi cửa động vẫn còn rất nhỏ. Thanh Sa lập tức bò lên trên cửa phòng, sau đó bò vào bên trong cửa, cậu bé nhảy lên tiến vào trong lỗ nhỏ, sau đó đi vào bên trong, Nó dựa vào cửa động nhìn khắp bốn phía không thấy bóng dáng Hứa Thu, con rắn xanh nhỏ mở trang bị khóa trái, rắc một tiếng cửa mở ra. Hiệu trưởng không ở cửa, mọi người mau tiến vào tìm. Sức lực của mình cậu bé quá yếu, nhỡ đâu Hứa Thu thật sự ngất đi, mọi người cùng nhau tìm kiếm hiệu suất sẽ càng nhanh hơn. Hiệu trưởng, chương 171, còn có một chỗ chúng ta chưa tìm, đám trẻ chen nhau tiến vào, mở tủ quần áo, đến phòng vệ sinh, chui gầm giường tìm dưới giường, còn có kéo rèm kéo ngăn kéo, kết quả rất tệ, Hứa Thu mất tích một cách thần bí. Đám trẻ trong lòng tràn ngập vui mừng lại uể oải hơn, chẳng lẽ hiệu trưởng thật sự không cần chúng ta nữa? Ô ô ô, ngay cả nơi này đều không có hiệu trưởng sẽ đi đâu được? Còn có một chỗ chúng ta chưa tìm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kim Tinh Tinh đột nhiên vỗ trán, còn chưa tìm bên phòng khám, hiện giờ bên kia đóng cửa, nhưng có khả năng cô ấy bị nhốt ở bên trong. Cửa kim loại cách âm rất dày, không phải là không có khả năng này. Còn đợi cái gì? Chúng ta nhanh đi tìm hiệu trưởng đi, kết quả khi đi tới cửa, đám trẻ gặp khó khăn. Chìa khóa mở cửa nằm trong tay Hứa Thu, nhưng mà lúc này Hứa Thu không ở đây, tấm kim loại thật dày bao trùm mặt đất, cho nên đám trẻ không có cách nào mở ra cửa tầng hầm ngầm. Bạch Táp nói, làm như lúc trước khiến cái cửa này có một lỗ thủng, cùng lắm thì đến lúc đó sửa lại cửa. Mọi người tránh ra, để tớ làm, Hoa Lan bò đến trên cửa, phun ra chất lỏng có tính ăn mòn như vừa rồi. Kết quả chất lỏng tính ăn mòn chảy xuôi theo cánh cửa sang bên cạnh. Tránh ra, đừng để chất lỏng này tưới lên, dịch nhầy đen tuyền theo cánh cửa kim loại rơi vào trong đất, lập tức thiêu đất tỏa ra sương khói, mùi vị còn rất khó ngửi. Nhưng mà đứa bé khác không để ý tới chuyện này. Chúng ta cùng tới thử xem đi, lấy móng vuốt cào, lấy lửa đốt, dị năng của đám trẻ đều mất đi hiệu lực trên tấm kim loại này. Tấm kim loại này giống như thứ trên cổ chúng ta. Đương nhiên người của viện nghiên cứu có một ít thủ đoạn có thể đề phòng đám trẻ tấn công, nếu không bọn họ đã sớm chết vì bị đám trẻ này làm thịt. Vậy làm sao bây giờ? Đám trẻ đều sắp điên mất, sắc trời dần trở tối, đèn trong nhà trẻ sáng lên, chiếu sáng vùng đất nho nhỏ này nhu hòa còn ấm áp. Bên ngoài nhà trẻ là gió lạnh rít gào, quả thực như hai thế giới với bên trong nhà trẻ. Trước đây khi không có Hứa Thu ở đây, đám trẻ đợi trong ký túc xá. Cảm thấy cuộc sống không tốt chút nào, là Hứa Thu đến, mới biến nhà trẻ thành dáng vẻ hiện giờ. Tưởng tượng đến có khả năng Hứa Thu bị nhốt ở phía dưới kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, đám trẻ lo lắng gần chết. Hiện giờ đều qua lâu như vậy, bụng hiệu trưởng chắc chắn đã đói. Trà hoa, còn có một ít bánh quy của Hứa Thu đều đặt trong phòng học, trong phòng ngủ cũng có một ít đồ ăn vặt. Tầng hầm ngầm chỉ không có đồ ăn, nhưng thật ra có nước có điện, nhưng mà uống nước không thể no bụng. Ngoại trừ Hoa Lan ra, tất cả đứa bé đều cần ăn gì đó, khi Hứa Thu chưa tới mọi người dựa vào uống nước, đói đến bụng xẹp lép. Lúc này hồi tưởng lại đoạn thời gian khi đó, đám trẻ đều đau lòng muốn chết, Thanh Sa nói, hôm nay tớ sẽ đợi ở đây không đi. Giọng điệu của cậu bé kiên định, tớ nhất định phải cứu viện trưởng ra. Mấy đứa trẻ khác sôi nổi tỏ vẻ, chúng tớ cũng muốn ở lại, Nguyên Cửu lập tức nói, sẽ không để cậu làm anh hùng một mình đâu. Nhìn đám trẻ như vậy, Kim Tinh Tinh cũng bị cảm nhiễm, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp khác xem, nhìn xem làm thế nào mở được cánh cửa này ra. Đám trẻ và một người lớn bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Con rắn xanh nhỏ nói, hay là chúng ta đào cánh cửa này ra? Chủ ý này không tệ, cửa kim loại này vốn chôn ở phía dưới, chúng ta đào nó ra, sau đó lại đẩy nó ra, không có khả năng phía dưới đều là nguyên liệu như vậy, Do Vũ nói, còn có một biện pháp, gặp nóng nở ra. Gặp lạnh co lại, hiệu trưởng đã dạy, lạnh cực hạn và nóng cực hạn, sẽ sinh ra sức mạnh ghê gớm, bọn họ chỉ cần cậy chỗ này ra một khe hở, để đứa trẻ khác đi vào là được. Hai anh em Đinh Đinh Đông Đông có thể ép cơ thể mình tới rất mỏng, cả cơ thể Hoa Lan không thể đi xuống, nhưng nó có thể nghĩ cách để một dây đằng của mình chui vào. Lúc này Hứa Thu ở trong tầng hầm ngầm, lại vô cùng si mê nhìn cảnh tượng trước mắt. Chương 172, cơ cấu cơ sở dữ liệu của nghiên cứu ngầm chỗ Hứa Thu đứng thẳng. Là cơ cấu cơ sở dữ liệu của nghiên cứu ngầm, cơ sở dữ liệu giống như thiết kế 4D trong trí nhớ của cô, toàn bộ trần nhà đều là hình tròn. Sau khi cô tiến vào, AI thông minh ngủ say ở đây bắt đầu tự động vận chuyển. Lúc ấy cô hoảng sợ, muốn rời đi theo bản năng, nhưng rà quét xong AI phát ra giọng nói dễ nghe như tinh linh, kiểm tra đo lường độ tinh khiết của gen cao trên 90%, ưu tiên cấp SSS, cơ sở dữ liệu mở ra toàn bộ với cô. 008 kiểm tra giá trị thiện ác, AI không có tình cảm này biểu hiện là không, sau đó từ không bắt đầu nhanh chóng tăng lên, từ màu trắng thuần khiết cũng biến thành màu hồng phấn độ hảo cảm 90. Tuy mạng ngôi sao rất tiện, nhưng một phương diện tiêu hao lực tinh thần, một phương diện là trả phí cho tri thức, rất nhiều thứ hứa thu đều không nỡ tiêu tiền mua. Hệ thống 008 đi kèm với cô xét cho cùng chỉ là một trò chơi cơ sở hạ tầng, làm ruộng, tồn kho có hạn, hiếm khi thấy được nhiều sách mặt cô đọc như vậy, Hứa Thu tiện tay cầm lấy một quyển, lập tức bị hấp dẫn. Bởi vì ghi chép này không phải là thứ gì khác, đúng là ghi chép về đám trẻ trong nhà trẻ, có lẽ bí mật cởi bỏ trói buộc trên cổ đám trẻ, cất giấu trong cuốn sách này. Vì chuyện này, Hứa Thu ở lại đọc sách. Cô vừa đứng, bất tri bất giác đứng hơn một tiếng. Đợi khi lấy lại tinh thần, chân Hứa Thu đều đứng đến tê rần. Có lẽ nơi này khép kín rất tốt, không có mùi khó ngửi, cũng không có tro bụi gì, dù sao dính bụi cũng có thể rửa sạch, Hứa Thu không chú ý lắm, trực tiếp ngồi lên trên đất xoa chân. Lúc này cô còn đang nghỉ, một lát nữa khi đám trẻ sắp ăn cơm, cô cũng phải đi ra ngoài, lúc này nghỉ ngơi một lát còn có thể tính đúng thời gian. Ngay sau đó, màn trời phía trên cô bắt đầu biến đổi hình dạng. Hứa Thu giống như đặt mình trong vũ trụ mênh mông, còn thấy được ngôi sao màu lam nơi cô từng sinh sống. Hành tinh cách Hứa Thu 3.000 năm, cố hương của cô chưa từng cảm thấy quê nhà mình xa như vậy, mà tinh cầu màu lam ở phía trên giống như có thể vươn tay là chạm tới. Nơi này bắt đầu tiến hành hiển thị tiến hóa của nhân loại, bởi vì đều là nội dung Hứa Thu cảm thấy có hứng thú, cô cũng lo lắng hiển thị xong thì không nhìn thấy, cho nên ngồi dưới đất ngửa cổ nhìn. Khi con người nhìn thấy phim điện ảnh đặc sắc, thường xuyên vừa nhìn là đắm chìm ở bên trong, sẽ quên đi thời gian ở bên ngoài đang trôi qua. Trang sách còn cần Hứa Thu đọc xong thì lật sang trang mới, loại phương thức quan sát này thì hoàn toàn không cần. Trong lúc này, cửa vốn mở ra vì AI được khởi động, tất cả sở nghiên cứu dưới lòng đất đều bị phong kín. Hứa Thu hoàn toàn không biết, lúc này mình đang bị nhốt ở bên trong. Trải qua trăm nghìn cay đắng, cuối cùng đám trẻ cũng gian nan làm ra một khe hở nhỏ. Mà ngay sau đó, 008 vẫn luôn không hé răng mở miệng. Đám trẻ kia tìm cô tới điên rồi, Hứa Thu vừa nhìn đồng hồ trên tay mình, cừ thật, vậy mà cô đã tiến vào sắp được 7-8 tiếng. Bình thường bọn họ ăn cơm rất sớm, lúc này đã là 9 giờ tối, bên ngoài trời đã tối, Hứa Thu lập tức bỏ xuống tinh linh AI mỹ lệ đi ra ngoài. Đều tại cô đọc sách quá mức nhập tâm, ngay cả đói bụng đều không cảm nhận được, ngay khi đám trẻ hừ hừ muốn mở cửa. Cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong. Đám trẻ nằm sấp ở phía trên không để ý, trực tiếp ngã xuống. Cho dù đám trẻ có tài năng, Hứa Thu nhìn thấy tình huống này cũng ba chân bốn cẳng chạy tới phía trước vươn tay đỡ theo bản năng. Một con mèo nhỏ rơi vào trong lòng cô, một con rắn xanh nhỏ quấn quanh tay cô, Mộc Chức thì rơi lên đầu cô. Bởi vì cơ thể Mộc Chức có vẻ đặc biệt, khi cô bé rơi xuống được một tầng lá mỏng vô hình nâng lên, sau đó bị ném sang một bên. Cơ thể Mộc Chức rất nhẹ. Tốc độ chạy trốn của cô bé không tính là nhanh, cơ thể nhẹ thuận tiện cho cô bé bò nhanh trên mạng nhện, cũng thuận tiện khiến cô bé theo gió dễ dàng di chuyển tới nơi khác. Hiệu trưởng, đám trẻ vây quanh Hứa Thu, trong đôi mắt tràn ngập vui vẻ. Lúc này mới mấy tiếng không gặp, chúng nó như mấy chục năm không gặp Hứa Thu. Chương 173, cô không có ý định rời đi đám trẻ vây Hứa Thu lại, trong lòng Hứa Thu ôm một đứa, trên cánh tay quấn một đứa. Hoa Lan cũng lấy dây mây của mình nhẹ nhàng quấn lấy chân Hứa Thu, như sợ chân cô mọc cánh bay đi. Hứa Thu vội vàng vuốt lông đứa này, sờ đầu đứa kia, gãi cằm đứa này. Làm sao vậy, chúng em tìm cô vẫn luôn không tìm thấy, gọi cô cũng không đáp lại, em còn tưởng cô muốn vứt bỏ bọn em, không cần bọn em nữa. Có thể là vì quá kích động, giọng nói của Do Vũ còn kèm theo chút nức nở, nghe vô cùng đáng thương, khiến người ta thương tiếc. Đúng vậy. Hiệu trưởng cô đừng vứt bọn em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng thi được thành tích tốt, có thể là cảm thấy phân lượng của Do Vũ còn chưa đủ, đứa trẻ khác đều nhao nhao mở miệng giữ lại. Hứa Thu có chút dở khóc dở cười, cô không có tính toán rời đi, lúc này giống như đưa tiễn vậy, được rồi, cô không có ý định rời đi, thật sự rời đi mà nói, cũng nhất định sẽ đợi các em tốt nghiệp xong rời khỏi nhà trẻ này trước, cảnh tượng nhìn thấy trong màn trời kia. Khiến Hứa Thu cũng bắt đầu hoài niệm tinh cầu mình từng sống, tuy tinh cầu này có đám trẻ, có thể khiến cô lưu luyến, nhưng đối với Hứa Thu mà nói, cô giống như những người làm công ra ngoài phấn đấu, lá rụng về cội, trong lòng vẫn muốn về quê hương, trở lại bên cạnh người thân của mình, Sau khi đám trẻ trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, thành lập ngôi nhà nhỏ thuộc về mình, mà cô cũng sẽ có ngôi nhà thuộc về cô. Bây giờ đám trẻ cũng không nói mấy lời như mình sẽ không rời khỏi nhà trẻ, dù sao cho dù là ai đều muốn rời khỏi nơi này, có được vùng trời càng rộng rãi hơn, bọn họ ỷ lại duy nhất là Hứa Thu. Vậy đến lúc đó hiệu trưởng đi cùng bọn em đi, tinh cầu của bọn em có rất nhiều thứ tốt, bé Hồ Ly cũng nói mẹ em có nhiều tiền, còn mua nhà to ở quê, có rất nhiều hoa cỏ xinh xắn đẹp đẽ, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Nếu hiệu trưởng thích con mèo nhỏ con chó nhỏ gì đó mẹ em cũng sẽ mua cho cô, đến lúc đó cô ở cùng bọn em đi. Kim Tinh Tinh cùng đi xuống nghe thấy thế, có cảm giác không nói nên lời, con gái của cô ta ngu ngốc một cách đáng yêu, cô ta rất hâm mộ Hứa Thu được đám trẻ yêu thích như vậy. Hứa Thu cười nói, khó mà làm được, tiền của mẹ em là thuộc về mẹ em, đó là nhà của hai người, thêm cô nữa sao được. Cô không mặc dạy như thế, đi ở nhờ nhà người ta, còn để Kim Tinh Tinh nuôi. Tóm lại là ăn nhờ ở đậu không thoải mái, nghĩ như vậy mà nói trái lại nhà trẻ trước mắt rất thích hợp với Hứa Thu, dù sao những người đó đều từ bỏ nhà trẻ này, hiện giờ sản nghiệp này thuộc về danh nghĩa của cô. Đừng nghe Lị Lị, cậu ấy như vậy gọi là mượn hoa hiến Phật, đến lúc đó đợi chúng em trưởng thành, chúng em có thể mua nhà to cho hiệu trưởng, dùng tiền của bọn em. Người nói câu này là hai anh em Đinh Đinh Đông Đông, thực ra hai bọn em có rất nhiều tiền, nhưng mà bị người khác đoạt đi mất. Đợi chúng em cướp về sẽ mua nhà cho hiệu trưởng sẽ không đi cùng các cậu, hiệu trưởng sẽ đi cùng tớ. Mấy con thú con này lại cãi nhau, líu ríu khiến sọ não người ta cảm thấy đau đớn. Được rồi, nếu thật sự có ngày đó mà nói, các em cố gắng sống hạnh phúc, đến lúc đó cô sẽ đến làm khách nhà mỗi đứa hai ngày. Đám trẻ là sinh vật đáng yêu nhất trên đời này, nhưng mà sau khi lớn lên, thì có khả năng sẽ biến thành những người trưởng thành mà chính chúng nó cũng thấy đáng ghét. Nhưng mà đó đều là chuyện tương lai, có lẽ đến ngày nào đó, những đứa bé này lại có cảm giác hiệu trưởng nhà trẻ ngày xưa chứng kiến khoảng thời gian bọn họ chật vật đều không khiến người ta thích, ước gì cô biến mất cũng không biết chừng. Hứa Thu vẫn có tin tưởng nhất định đối với đám trẻ mình dạy dỗ, nhưng cô vĩnh viễn đều không thể đánh cược nhân tính gì đó. Nhưng mà lúc này, Hứa Thu sẽ không hát nước lạnh lên người đám trẻ, dù sao mỗi câu đứa bé nói, đều là phát ra từ đáy lòng mình. Thanh sa không thanh thuần không điệu bộ, vô cùng diêm dúa loè loẹt hèn hạ ló đầu ra. Chương 174, Thanh sa, không hổ là cậu. Tớ khác với các cậu, tớ ở nơi này với hiệu trưởng là được rồi. Thanh sa hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với cha mẹ mình, ở nơi cát vàng này thực sự rất phù hợp với thanh sa thuộc tính thổ. Cậu bé không lưu luyến bất cứ nơi nào ở thế giới bên ngoài, nếu vậy vì sao không ở bên cạnh hiệu trưởng? Nếu tớ tìm được người nhà của tớ mà nói... Tớ sẽ bảo bọn họ cùng chuyển tới nơi này ở giống như cô Kim, bọn họ từng đọc trong sách chuyện di chuyển, rất nhiều động vật sẽ tìm đến hoàn cảnh càng thích hợp hơn, từ nơi mình cư trú đi thật xa tới nơi khác sinh sống. Nơi cát vàng mênh mang như vậy là nhà mới rất tốt. Một chức đắc ý nói, cho nên lúc đó, mình sẽ bảo bọn họ đến bên này xây nhà mới. Thanh Sa vừa nói như vậy, đứa bé khác đều hít vào một hơi khí lạnh, vì chủ ý này quá tốt. Đám trẻ nhao nhao lộ ra ánh mắt sùng bái với Thanh Sa, không hổ là cậu. Bé Hồ Ly Lị Lị còn lộ ra biểu cảm ảo não, cô bé nắm lấy váy mẹ mình, hay là đến lúc đó chúng ta cũng xây nhà ở bên này đi. Lúc này Mộc Chức cũng nhỏ giọng nói, tớ cũng muốn ở lại làm bạn với hiệu trưởng, tớ cảm thấy chỗ này khá tốt. Cô bé nói thật, chủng tộc của em đi không có tình thân gì, mà độ tuổi của cô bé còn nhỏ, sinh ra đến bây giờ người có ấn tượng khắc sâu nhất chính là Hứa Thu. Đối với Mộc Chức mà nói, nơi Hứa Thu ở là nhà của nó, cô bé trưởng thành biến thành người lớn cũng không muốn rời khỏi ngôi nhà này. Được rồi. Lúc này âm thanh bụng sôi lên phá tan bầu không khí nhiệt tình, Hứa Thu nói, mọi người đi ăn cơm trước đi, đã muộn như thế này, cô nhớ rõ còn một ít bánh ngọt, lấy ăn lót dạ trước, phải rửa tay mới được ăn. Đám trẻ vây quanh Hứa Thu muốn đi ra ngoài, ngay sau đó, một giọng nói ngọt ngào, vô cùng đáng yêu vang lên. Chủ nhân. Cô muốn vứt bỏ tôi sao? Đám trẻ cùng nhìn về phía truyền tới giọng nói, bọn họ nhìn hình chiếu kia, lại nhìn Hứa Thu một lát. Lần này ánh mắt đám trẻ nhìn Hứa Thu vô cùng nhất trí viết mấy chữ to, hiệu trưởng Hoa Tâm Đại Củ Cải, có 10 con thú con còn chưa đủ sao? Lúc này ở bên ngoài lại trêu chọc người nào? Xuất hiện ở phía sau Hứa Thu không phải người khác, đúng là tinh linh AI dẫn đường cô ở cơ sở dữ liệu lúc trước. Mới đầu đối phương chỉ có giọng nói. Lúc này lại huyễn hóa ra dáng vẻ rất đáng yêu. Khi nhìn thấy đối phương, Hứa Thu không nhịn nổi hít một hơi khí lạnh, cảm thấy tay mình ngứa ngáy, rất muốn lập tức tiến lên ông đối phương, sau đó vùi mặt mình vào, hít một hơi thật sâu bộ lông kia, bởi vì đây là một con thú rất đáng yêu, lông lá xù xì, nó có bộ lông màu trắng, lỗ tai màu đen và bốn cái chân màu đen, đây là con gấu trúc chỉ có thể chụp ảnh chân dung trắng đen, cơ thể béo ụt ịt kia, lông tơ giống như rung lên trong không khí. Trong những clip gấu trúc chiếu cho đám trẻ xem, phần lớn bộ lông của gấu trúc đều có màu vàng, khiến người ta cảm thấy bẩn thỉu dơ giấy. Dù sao gấu trúc chân chính nhảy nhót lung tung, còn thích bò qua bò lại trên đất, khó tránh khỏi sẽ dính vào bụi đất. Nhưng mà con gấu trúc trước mắt có bộ lông tuyết trắng sạch sẽ, nhìn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, rất muốn dùng tay chạm vào. Ngửi mèo là một chuyện khiến người ta nghiện, nhưng mà ngửi gấu trúc lại là chuyện khiến người ta vô cùng hâm mộ đối với cô. Nuôi mèo rất dễ dàng, nuôi gấu trúc thì rất khó, càng đừng nói còn không phải loại gấu trúc to, mà là một con nho nhỏ, nhìn rất tinh xảo. Gấu trúc to cao hơn Hứa Thu, con trước mắt thì cỡ bé hồ ly, so ra thì cỡ bạch táp biến thành bé trai ba buổi lúc trước. Nhìn thấy biểu cảm của Hứa Thu, đám trẻ càng thêm tức giận. Tên đột nhiên xuất hiện này, khiến tất cả đứa trẻ đều cảm nhận được nguy hiểm. Lúc trước khi Kim Tinh Tinh xuất hiện bọn họ cũng vô cùng bài xích cô ta, nhưng mà Kim Tinh Tinh là người lớn, còn là con hồ ly to, lại là mẹ ruột của Lị Lị. Trong tình huống như vậy, Kim Tinh Tinh cũng không thể lấy đi sủng ái của đám trẻ. Trái ngược lại, vì cô ta là người lớn, còn cần chia tình yêu của mình lên trên người đám trẻ, nhưng mà vạc nhỏ mới xuất hiện này, lại lấy tư thái cường thế hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Hứa Thu. Hiệu trưởng vốn đã đồng ý đi ăn cơm với bọn họ, dưới chân lại mọc rễ. Chương 175, đó đều là giả, không phải người thật. Có người trừng mắt với Hoa Lan một cái, dây mây có chút trì độn này lộ ra vẻ mặt vô tội, trừng nó làm gì, không phải là nó khiến lòng bàn chân của Hứa Thu mọc rễ. Hơn nữa là thực vật, nó mọc rễ cũng có thể chạy trên mặt đất mà, thần kinh của thực vật không nhạy cảm như đám trẻ này, nó cũng là một đứa bé hệ Phật nhất trong nhà trẻ, dù sao mới tới cũng không phải là thực vật, căn bản không có khả năng thay thế được sự tồn tại của nó, cũng sẽ không dao động địa vị làm một gốc cây thực vật duy nhất trong nhà trẻ của nó. Khi tinh linh AI này xuất hiện lần đầu tiên, thực ra như những tinh linh trong truyện nhi đồng có lỗ tai nhọn hoắt, cánh xinh đẹp giấu đi, là một thiếu nữ xinh đẹp tất cả đàn ông nhìn thấy đều động lòng, nhưng mà Hứa Thu không phải đàn ông, hình thái như vậy giống như là hình ảnh CG trong anime đối với cô. Mà cô không có hứng thú gì đối với chân nhân CG, tinh linh AI cũng không có hình thái cố định, nó có thể biến thành thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp, thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột, thiếu phụ khêu gợi hay là ông cụ nhìn vô cùng đáng thương, chỉ cần tư liệu được lưu vào trong kho số liệu của nó, mọi thứ trên thế gian tinh linh AI đều có thể bắt chước hình thái tương ứng. Sau khi phát hiện Hứa Thu vô cảm xong, tinh linh AI nhanh chóng lợi dụng năng lực của mình kết nối với tất cả Internet trong nhà trẻ, bao gồm 6 người máy loại phòng ngự và 6 người máy loại tấn công. Sau đó trong thời gian rất ngắn, nó tìm được thông tin quan trọng ghi chép và chụp ảnh ở nhà trẻ trong khoảng thời gian này. Nó dựa theo phân tích toàn bộ, cho ra Hứa Thu thích thứ kia, sau đó tinh luyện ra từ quan trọng liên quan, chưa trưởng thành, lông lá xù xì, còn có văn hóa cổ, cùng với lam tinh. Để làm được đương nhiên chúng ta phải cố gắng hết sức, nhà trẻ này có cả mèo và chó, cũng có thực vật, côn trùng và bò sát. 10 con thú con, gần như chiếm đủ tính đa dạng của sinh vật, tuy nói họ mèo rất được hoan nghênh, nhưng nếu mô phỏng một con mèo, nó chưa chắc có thể cạnh tranh được với bạch táp. Dù sao con mèo nhỏ như bạch táp rất hiếm gặp, lông của cậu bé quá xuất chúng, là loại nhân loại như Hứa Thu rất thích. Quan trọng là Hứa Thu có vẻ có tình cảm sâu đậm với bạch táp, nếu lựa chọn hình thái sinh vật không khác bạch táp lắm, có khả năng nó sẽ bị treo lên đánh. Dù sao dựa theo phân tích của nó, những gia đình rất muốn nuôi con mèo thứ hai, bình thường đều vì con thứ nhất không thích, mà tiễn con thứ hai đi. Có một số người thích dòng mèo, có một số người thích chó, còn có một số người không thích cả hai dòng này, chuyện này cũng không có gì, muốn hợp lực, đoàn kết mọi người, cần tìm điểm thống nhất quyền lợi giữa họ mà gác lại những ý kiến hoặc quyền lợi mâu thuẫn nhau của họ, mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau, giống như một con chuột đồng nhỏ, đối với một số người mà nói thậm chí là sấm, dù sao rất nhiều con gái không thích chuột, cho dù là con chuột trắng nhỏ nhìn đáng yêu vô hại cũng không được. Người trên Lam Tinh đều si mê một loài sinh vật tên là gấu trúc. Ngay sau đó tinh linh AI bắt đầu kết hợp hình ảnh của gấu trúc, thiết kế ra một con gấu trúc hoàn mỹ, có thể khiến tất cả mọi người trên Lam Tinh điên cuồng. Khác với những trí tuệ nhân tạo thông thường, AI này có được năng lực giải toán rất mạnh, số liệu của nó thật sự quá khổng lồ, Cho dù là đối với 008 mà nói cũng tương đối khổng lồ một cách đáng sợ. Chính vì hành động này của nó, 008 mới xuất hiện tình huống tắt máy trong thời gian ngắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, rõ ràng Hứa Thu ở phòng nghiên cứu dưới lòng đất lâu như vậy, nó lại không nhắc nhở Hứa Thu, cô đã ở trong này qua giờ ăn cơm, tay chân còn có trong lòng, Hứa Thu đều rất muốn sờ soạn con gấu trúc này, nhưng đám trẻ kéo cô đi ra ngoài, Hứa Thu liên tục quay đầu, cuối cùng vẫn ẩm ờ bị đám trẻ thành công kéo ra ngoài, đó đều là giả, không phải người thật. Mới đầu đám trẻ còn ngây ngốc mờ mịt, chưa kịp phản ứng. Nhưng mà lúc này bọn họ đã có thể chắc chắn thân phận của con gấu trúc mới xuất hiện kia, chương 176, cô đừng để dáng vẻ của nó lừa gạt đứa bé có vẻ thông minh nhanh chóng đưa ra kết luận của mình, con gấu trúc mới xuất hiện không phải người bị nhốt ở trong tầng hầm ngầm, mà là AI có thể bắt chước đủ loại tồn tại. Trước đây khi còn ở trong sở nghiên cứu, lúc đó nó cũng không phải là dáng vẻ lông lá xù xì như vậy, hiệu trưởng, cô đừng để dáng vẻ của nó lừa gạt. Nó biến thành như vậy là muốn lừa gạt cô, dáng vẻ trước đây của nó rất xấu, ngay cả lông đều không có. Mấy đứa trẻ khác cũng phụ họa, đúng vậy, hiệu trưởng, dù sao chúng em cũng đã kiểm tra xong, dứt khoát đóng dưới tầng hầm ngầm vào, mọi người đừng nên đến chỗ đó, thư viện, chợ mua bán gì đó, đều xây trên mặt đất không được sao? Chúng ta có thể dịch đồng ruộng ra bên ngoài, dù sao trong sân còn có không gian rộng như vậy, tuy nói nhân loại là sinh vật có mới nới cũ. Hứa Thu có cảm giác mới mẻ đối với người mới, nhưng mà mười bọn họ sao không bằng con thú con kia, chỉ có điều tinh linh AI có thể bắt chước ra vô số hình thái của trẻ con, như vậy chẳng phải nó có thể biến ra ngàn vạn trẻ con sao? Lúc này đám trẻ cảm thấy rất hối hận, sai rồi, vừa rồi bọn họ nên không nói chuyện như vậy. Vừa rồi bọn họ là đang biến tướng nhắc nhở Hứa Thu, còn nhấn mạnh năng lực biến hóa của đối phương, quả nhiên giây tiếp theo, trên mặt Hứa Thu lộ ra biểu cảm không tán đồng. Hiện giờ trong sân chen chúc như vậy, đâu đủ chỗ xây mấy địa điểm đó. Mỗi lần hệ thống khuếch trương ra ngoài nhà trẻ, trên cơ bản đều cần đập cấp bậc nhân vật của cô. Nhưng mà hiện giờ cuộc sống ở nhà trẻ tiến vào quỹ đạo, cô càng ngày càng khó có thể thắp sáng sách tranh địa chấn. Điều này cũng có ý nghĩa tốc độ cấp nhân vật tăng lên sẽ càng ngày càng chậm. Cho dù bên ngoài xây dựng xong, đám trẻ cũng không thể tiến vào bên trong. Còn những thứ trong sân như xà đơn, xà két, sân thể dục còn có một số mảnh đất trồng rau. Cây cối vườn hoa, suối phun, còn có sân bóng rổ và bãi bóng đá giản dị. Mỗi một thứ ở bên trong đều rất quan trọng, dù sao ở tinh cầu tràn ngập cát vàng này, thực vật thật sự quá ít, mỗi một cây sống đều rất quý giá, không có khả năng tùy ý chặt bỏ. Đám trẻ cũng cần không gian sinh sống thật tốt. Kết quả đám trẻ vẫn thảo luận với Hứa Thu, bọn họ hữu ý vô ý tranh đoạt lực chú ý của Hứa Thu, muốn Hứa Thu quên sạch tinh linh AI kia, không phải là chúng ta có ký túc xá sao? Tầng 1 của ký túc xá có thể lấy ra sử dụng, em cảm thấy chúng ta có thể xẻn sân thể dục đi. Đúng vậy, có một con thú nghĩ được biện pháp càng tuyệt hơn, em cảm thấy hiệu trưởng nói rất đúng, thực ra phần lớn không gian cũng không phải rất rộng, nhưng mà nơi này vốn là nơi ở của chúng ta không phải sao, cậu bé lại nói, có một khoảng trống lớn như vậy trên tấm kim loại, chúng ta có thể xây nhà trên đó, Bạch Táp thường ngày vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này cũng không nhịn được lộ ra biểu cảm, Thanh Sa. Không hổ là cậu, con rắn xanh nhỏ này nhìn cái đầu nho nhỏ, nhưng mà rất thông minh, có lẽ đặt tất cả thông minh lên trên tranh thủ tình cảm. Đám trẻ cảm thấy vô cùng may mắn, may mà Thanh Sa là người phe bọn họ, Hứa Thu bị nói tới mơ hồ, suýt nữa đã mở miệng đồng ý, nhưng mà cô kiềm chế, nhất định phải thành thực giữ chữ tín trước mặt đám trẻ, một khi đồng ý thì không thể dễ dàng đổi ý, khoan hãy nói những chuyện này, chúng ta đi ăn gì đó trước đi. Khóa phòng khám là không có khả năng, đời này đều khó có thể làm được, chợ buôn bán và thư viện đều đã xây xong ở dưới nơi to như vậy, đám trẻ sẽ thích nơi đó. Mà ngay sau đó, tinh linh AI vì bị đóng cửa lại kích hoạt lần nữa. Thiên não mà nó kết nối cũng đã có phản ứng, tổng bộ thiên đã, được thành lập ở hành tinh xa xôi. Mà một trong những người thành lập ra nó, Ngôn Đông, ở cùng một thời gian tiếp nhận được thông tin ở hành tinh nhỏ này. Thiết kế phân não AI ở trên tinh cầu này là bút tích của anh. Chuyện này vốn là vì để anh hiểu rõ hơn tình hình của đám trẻ, dù sao con mèo nhỏ yếu ớt kia cũng có một chút quan hệ huyết thống với anh. Chương 177, chẳng lẽ hạng mục xảy ra vấn đề gì? Nhưng mà bây giờ Ngôn Đông không xem xét thông tin của Hứa Thu. Bởi vì phân não tinh linh AI Hắc Tinh bây giờ đang làm chuyển giao quyền nằm trong tay. Nó vô tình từ bỏ người sáng tạo là anh. Tìm một chủ nhân mới cho mình. Bác sĩ ư, thấy trên mặt người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng có thay đổi, còn là thay đổi không được tốt lắm, trợ thủ của anh chú ý tới trong lòng thấp thỏm. Chẳng lẽ hạng mục xảy ra vấn đề gì, hay là người nào đó thực hiện sai các bước? Thiết bị trong sở nghiên cứu đều là mới nhất, khoảng thời gian trước mới thay lượng lớn, tài chính cũng đầy đủ. Không có gì, trong dự án nghiên cứu do anh chủ trì có sai sót nhỏ, cho dù là dự án không còn hoạt động, cũng không cần phải nói với những người không liên quan. Ánh mắt người đàn ông rời khỏi tin nhắn đang nhấp nháy, dự án này hoàn thành không tệ, trong thời gian ngắn không thêm công việc, làm xong chuyện này thì có thể nghỉ. Thái độ của anh so với thời gian trước mà nói có thể nói là vẻ mặt ôn hòa, khiến nhân viên nghiên cứu mới bị anh răng dậy quen trái tim đập nhanh hơn, được cưng chiều mà sợ hãi. Đợi cơ thể cao to của người đàn ông biến mất khỏi sở nghiên cứu, trợ thủ còn chưa lấy lại tinh thần. Nhân viên nghiên cứu lâu năm của văn kiện đã sắp xếp xong trước mặt anh ta, nhìn gì thế, làm xong những công việc trong tay đi, trở về ăn Tết. Vẻ mặt nhân viên nghiên cứu trẻ ngạc nhiên nói, vừa rồi tiến sĩ Dê rất dễ nói chuyện, quả thực như biến thành người khác. Cậu đến đây từ lúc nào? Người mới có gương mặt nhu thuận rất thành thật trả lời, 3 tháng trước. Vậy được rồi, 3 tháng trước trời rất nóng, lần nào tính tình cậu ấy cũng sẽ rất kém. Trên mặt nhân viên nghiên cứu tiền bối là biểu cảm vận may của cậu không được tốt va chạm ngay họng súng, ông ta lập tức ra hiệu, cậu không phát hiện gần đây tiến sĩ Dê khác gì sao? Người đàn ông trẻ tuổi cẩn thận suy nghĩ, sau đó hiểu ra, chẳng lẽ tiến sĩ Dê có đối tượng rồi sao? Con người yêu đương sẽ dịu dàng hơn nhiều, dù sao dự án bọn họ đang thực hiện có sức ảnh hưởng lớn đối với nhà nghiên cứu nhỏ, nhưng nó chẳng là gì so với bản lý lịch xuất sắc của Ngôn Đông. Nhân viên nghiên cứu lâu năm, đứa nhỏ này không có đầu óc, sao lại vào được sở nghiên cứu vậy nhỉ? Ông ta nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hạ giọng, tiến sĩ Dê như vậy, sao có thể có đối tượng, cậu không thấy tóc của cậu ấy đổi màu à? Khi thời tiết lạnh tâm trạng của cậu ấy tốt, cộng thêm dự án kết thúc, tâm trạng càng tốt hơn. Mọi người trong sở nghiên cứu tìm được đối tượng, tiến sĩ Dê chắc chắn không tìm thấy, người mới hiểu ra, thì ra là như vậy. Bác sĩ vốn tóc hoa râm nhuộm thành sương tuyết, như là màu trắng tinh khiết, khiến con người anh càng thêm siêu phàm thoát tục, không dễ tiếp cận lắm. Một người mới như anh ta, mỗi ngày đi theo đủ kiểu người có quyền trong nghề, áp lực đều đã siêu lớn, thân phận địa vị và kinh nghiệm đều lùn đi một cái đầu, anh ta cũng không dám nhìn kỹ dáng vẻ của tiến sĩ. Lão tiền bối vỗ vai người mới, được rồi, làm việc cho tốt, tuy sở nghiên cứu của chúng ta có chút khó khăn, nhưng mà có thể học được rất nhiều thứ. Đợi lấy tiền thưởng thật dày ăn mừng năm mới đi, trên hành tinh A không có Tết âm lịch, sau khi bọn họ chuyển tới nơi này, dựa theo lịch ngôi sao mùng ngày 1 tháng 1, chính là ngày của bọn họ. Ngày này phần lớn tinh cầu đều ăn Tết, sở nghiên cứu ngoại trừ dự án quan trọng, bình thường đều phê chuẩn mấy ngày nghỉ, cho nhân viên nghiên cứu và nhân viên công tác đoàn viên với người nhà. Người người đều biết, người đàn ông là người cô đơn của sở nghiên cứu. Nhưng mà mỗi lần tới ngày này, người đàn ông đều trở nên dễ nói chuyện. Nhân viên nghiên cứu lâu năm nghĩ, dựa theo sổ tay quan sát con người, điều này có lẽ chỉ cố cậy mạnh, cho người ta một loại ảo giác mình sống rất tốt, mới khiến người ta bỏ qua cô đơn của anh. Người đàn ông không biết đám đồng nghiệp trong sở nghiên cứu ở sau lưng mơ mộng nhiều như thế, đợi anh trở về chỗ ở bằng động cơ bay tư nhân, anh tiêm cho mình thuốc ức chế trước tiên. Thuốc ức chế màu lam theo ống tiêm nhanh chóng chảy vào huyết dịch, khiến người đàn ông hơi sôi trào kích thích lại bình ổn lại. Chương 178. Thuốc ức chế là một sản phẩm di truyền vô cùng xuất sắc, gen phi nhân tộc trong cơ thể người đàn ông thực sự khiến anh ấn tượng sâu sắc hơn nhiều gen người bình thường. Anh có khả năng nhảy và tốc độ mạnh hơn nhiều người bình thường, nhưng cũng bị thiếu hụt của gen quấy nhiễu. Khi bộ lông rụng vào đầu mùa hạ, là thời kỳ sinh sản của thỏ Bắc Cực, không chiếm được thỏa mãn mỗi ngày cơ thể đều xao động bất an, khiến người đàn ông tràn ngập tính công kích. Anh gần như mỗi ngày đều tiêm một phát cho mình. Tới mức càng lúc càng xao động mãnh liệt, ghim kim không phải chuyện vui vẻ gì, mỗi ngày mùa hạ đâm kim càng không vui vẻ. Cũng chính vì nguyên nhân này, khi đến đầu hạ, Ngôn Đông vốn có tính tình tốt sẽ hóa thành thuốc pháo biết đi, khẽ chạm một chút là bùng nổ, khẽ đụng là cháy. Mùa đông thì anh khá hơn nhiều, một châm có thể qua mấy tháng. Ở thời niên thiếu, khi vừa mới bắt đầu phát dục người đàn ông dựa vào nước trong phòng tắm có thể giải quyết được vấn đề sinh lý của mình, sau này lớn dần hơn. Anh không thể không tiêm thuốc cho mình. Lúc ấy trên thị trường không có thuốc không thương tổn tới thần kinh, dù sao phần lớn sinh vật đều lựa chọn tìm đối tượng tạm thời vượt qua thời kỳ xao động bất an này. Không ai biết, rõ ràng người đàn ông là tuyển thủ phát triển toàn diện lúc ấy lại từ bỏ ngành càng có tiền đồ, lựa chọn khoa học kỹ thuật sinh vật, ngay từ đầu đã vì nguyên nhân quan trọng nhất, chỉ vì nghiên cứu phát minh ra một loại thuốc hoàn toàn không có tác dụng phụ kìm nén xúc động trong kỳ sinh sản. Tiêm thuốc ức chế trong, người đàn ông lại khôi phục trạng thái lạnh nhạt, đi vào trong phòng tắm, vù một tiếng biến thành một con thỏ to tuyết trắng. Con thỏ có hai cái chân dài nghịch thiên, nhưng mà khi biến thành hình người chân lại có tỷ lệ thích hợp, không đến mức thoạt nhìn không hài hòa. Con thỏ to ngồi xổm xuống, biến thành cỡ nắm tuyết to đáng yêu đến mức khiến trái tim người ta hòa tan. Người đàn ông nhìn mình trong gương, cẩn thận thưởng thức bộ lông trắng mịn không tì vết một lát, lúc này mới đứng dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm nước đá. Nước lạnh xen lẫn đá đánh nát từ trên trời rơi xuống, khiến con thỏ có bộ lông dày thở ra một hơi thoải mái. Nhưng mà loại nhiệt độ thấp chế tạo ra này không phải là băng tuyết thiên nhiên chân chính. Đúng rồi, kỳ nghỉ này tương đối dài, nên đến khu vực băng tuyết thả lỏng một chút. Khu vực băng tuyết ở tinh hệ thứ 8 là một tinh cầu cả năm đều được băng tuyết bao trùm. Từ lúc nó được khai phá thành khu du lịch, sau khi trừ chi phí bảo trì, mỗi năm đều có thể khiến tài khoản ngân hàng của người đàn ông nhận được khoản xa xỉ. Nhưng mà khi mùa đông, khu vực băng tuyết không mở với bên ngoài, là khu vực nghỉ phép thuộc về mình Ngôn Đông chủ tinh cầu này. Mà trên tiểu hành tinh Hắc Tinh nằm trên hành tinh A và khu vực băng tuyết, Hứa Thu và đám trẻ bắt đầu chuẩn bị cho Tết sắp tới. Còn khoảng nửa tháng nữa là tới Tết, Hứa Thu muốn tổ chức ngày hội náo nhiệt cho đám trẻ. Hứa Thu viết một bản biểu kế hoạch, ăn, mặc, ở, đi lại, đều phải có bước nhảy vọt trong năm mới. Trong lúc nghỉ đông, cô mở một lớp ngoại khóa về sở thích, dạy đám trẻ cắt giấy dán cửa sổ. Mỗi đứa bé đều được phát một chiếc kéo nhỏ hơi lóe sáng, trên cán có đánh dấu ký hiệu đảm bảo mỗi đứa bé sẽ không lấy nhầm của nhau. Do Vũ, Mộc Chức còn có Châu Nương biểu lộ ra thiên phú kinh người, chỉ học Hứa Thu cắt chữ hỉ một lần, bọn họ có thể cắt vừa nhanh vừa đẹp. Sau khi biết rõ cách cắt giấy dán cửa sổ, ba bọn họ ôm công việc cắt toàn bộ giấy dán cửa sổ và cửa. Nguyên Cửu thì có chút khó khăn đối với dùng kéo làm ra tác phẩm nghệ thuật như vậy, nó sẽ không nhìn được chọc giấy màu đỏ thành mấy cái động. Tế bào nghệ thuật của Thanh Sa còn có con dơi nhỏ cũng rất kém, còn Bạch Táp và Lị Lị, thẩm mỹ của bọn họ thì tạm được, nhưng mà lực quá mạnh, dễ xé nát trang giấy mỏng. Hơn nữa cho dù bọn họ khổ luyện kỹ thuật, cũng không có khả năng cắt đẹp hơn ba người kia. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, Hứa Thu giao công tác nghệ thuật cho nhóm nhỏ ba người do Vũ là đội trưởng. Đám trẻ còn lại đi theo cô và Kim Tinh Tinh chuẩn bị đồ ăn, bọn họ phải làm kẹo mạch nha, kẹo đông lạnh. Sashima, còn có bánh ngọt, lạp xưởng thịt khô và cá mặn. Chương 179, bão cát không còn, bão tuyết tới. Nhiệm vụ tương đối nặng, Hứa Thu làm 2-3 ngày như vậy, mệt mỏi thì nghỉ một ngày, tránh cho đám trẻ nhàn rỗi đến mức mọc nấm. Trời tối rồi, đám trẻ nhìn lướt qua thời tiết bên ngoài, Hứa Thu lập tức thổi còi, toàn bộ lên đường, lấy lạp xưởng ở trong đình trở về. Ban ngày hôm nay thời tiết rất tốt, nếu không Hứa Thu đã không mang lạp xưởng đã làm thời gian trước ra phơi. Cô phơi ở trong đình, khi gió không to thổi một lát, rất dễ làm khô hơi nước của lạp xưởng. Hứa Thu mở cửa sổ, đám trẻ lao ra ngoài, tương đối thuần thục mang lạp xưởng nặng trĩu, thịt khô trở về. Tầng 1 của nhà trẻ có một cái giá, người cao thì trực tiếp treo lên, lùn thì kiển chân dơ, đưa cho Đinh Đinh Đông Đông còn có Nguyên Cửu, bọn họ sẽ ngậm lấy treo lên giá. Thanh Sa thì bò theo giá lên chỗ cao, dùng đuôi của mình sửa lại giá lộn xộn. Bé Hồ Ly và Bạch Táp mỗi người đỡ lấy một bên giá, tránh cho cái giá vì trọng lượng không cân đối mà rơi xuống. 1, 2, 3, Hứa Thu đếm nhân số, trước khi gió tuyết thổi vào kịp thời đóng cửa sổ lại. Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, trên hành tinh hoang có đầy tuyết bay, tuyết to bay lạ tả xuống, chỉ trong giây lát bao trùm lên cát vàng và đất đá màu nâu đỏ. Thế giới cát vàng vốn nhìn qua dễ dàng khiến mắt mệt nhọc biến thành thế giới băng tuyết, liếc mắt một cái nhìn lại trắng đến sáng lên, đẹp thì đẹp. Nhưng nguy hiểm còn cao hơn trước, bão cát không còn, bão tuyết tới. Cuồng phong gào thét xen lẫn gió tuyết mà đến, cho dù là ban ngày cũng sẽ đột nhiên biến thành đêm tối. Trong nhà trẻ có vòng bảo vệ, những kiến trúc xây ở bên ngoài còn có hạn. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thu trải qua bão tuyết, giống như thường ngày. Băng tuyết đập lên tường ngoài ký túc xá mới của nhà trẻ, phát ra âm thanh bùm bùm. Ngoài nhà vô cùng rét lạnh, trong nhà lò sưởi trong tường sớm đã sáng lên. Ngọn lửa thiêu đốt hừng hực thỉnh thoảng phát ra âm thanh đùng đùng rất nhỏ thuộc loại nhu hòa hơn nhiều, khiến người ta có cảm giác yên bình. Ăn Tết, mọi người cùng nhau đánh bài là phương thức giải trí tốt nhất. Nhưng mà hiện giờ Hứa Thu còn chưa làm ra mấy thứ linh tinh như bài poker, dù sao nhiều người như thế, cộng thêm Kim Tinh Tinh và cô có 12 người, 3 người một nhóm cũng phải 4 bộ bài. Lúc trước cô từng dò hỏi Quỳnh, chỗ bọn họ không có bán loại bài này, cô dự định tự mình làm. Hứa Thu nghĩ một lát, dự định làm các sản phẩm liên quan tới đám trẻ. Làm sản phẩm linh tinh chắc chắn không được, nguyên liệu của nhà trẻ tương đối đắt, chắc chắn phải làm sản phẩm có thể dùng thật lâu. Hứa Thu muốn tinh phẩm, có thể chậm rãi làm, không nóng vội chút thời gian này. Hứa Thu cầm lấy chiếc đệm mềm, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài, có cảm giác như tiếng quỷ rống quỷ kêu. Sắc trời như vậy giống như là ban đêm, rất thích hợp làm hoạt động tập thể. Đôi mắt Hứa Thu sáng lên, chúng ta kể chuyện ma đi, thực vào mùa hè kể chuyện ma như vậy rất tốt, bởi vì kèm theo công dụng mát lạnh. Nhưng mà hiện giờ trong phòng bọn họ đốt đống lửa đến ấm áp, vây quanh lò, kể chuyện thú vị cũng không tệ lắm. Lá gan của đám trẻ rất lớn, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, trong đó Hoa Lan hưng phấn nhất, ha ha, như vậy rất tốt, em thích nghe. Là một cây leo sống thời gian rất lâu, nó thích nhất là nghe chuyện xưa kỳ lạ hiếm lạ. Có mấy đứa bé là còn nhỏ tuổi nghe con mới sinh không sợ cọp không biết ma quỷ là thứ gì, lập tức đồng ý, cũng có đứa bé lúng túng, em chưa từng gặp ma quỷ làm sao bây giờ. Hứa Thu cười tủm tỉm nói, cũng không phải nhất định là chuyện ma quỷ, chỉ cần là chuyện từng xảy ra trên người mình tương đối kỳ lạ là được, còn có ý kiến gì nữa không? Đều có nói ra. Không có ý kiến gì, sau khi nhận được tất cả phiếu bầu, Hứa Thu nói, vậy bắt đầu đi, mọi người vây quanh lại thành một vòng tròn. Chúng ta đánh trống truyền hoa trước, dừng đến người nào thì người đó bắt đầu. Nói là đánh trống truyền hoa, nhưng mà bọn họ không có trống cũng không có hoa, cũng may có trò chơi nhỏ cùng loại có thể thay thế. Chương 180, kể chuyện khi còn nhỏ của cô Hứa Thu lấy một bình thủy tinh trên bàn tới, thứ này vốn là hệ thống dùng để đựng sữa bò, uống hết sữa bò và sữa dê ở bên trong, Hứa Thu lập tức giữ lại hết đống chai thủy tinh này. Mười mấy đứa bé và hai người lớn ngồi quay thành một vòng tròn, Hứa Thu đặt chai thủy tinh ở giữa, sau đó dùng sức xoay, chai thủy tinh dừng ở người nào thì người đó kể chuyện. Sau khi kể xong thì dựa theo chiều kim đồng hồ bắt đầu kể, mãi đến khi hoàn thành một vòng tròn, cái chai cọ sát mặt đất, phát ra âm thanh hơi chói tai, đặc biệt rõ ràng ở trong đại sảnh yên tĩnh. Cộp một tiếng, cái chai chậm rãi dừng lại, miệng chai vừa vặn chỉ về phía kim tinh tinh, bé hồ ly dựa sát vào bên cạnh hồ ly to. Nghe mẹ mình kể chuyện. Kim Tinh Tinh ho nhẹ một tiếng, được rồi, vậy kể chuyện khi còn nhỏ của cô. Trước đây hồ ly nhỏ Kim Tinh Tinh ở trong núi rừng, núi rất cao, có cây cối xanh ung tươi tốt, tài nguyên vô cùng phong phú. Nhưng vì là nơi hẻo lánh, bọn họ tương đối nghèo, nhưng mà từ trước tới nay Kim Tinh Tinh vẫn luôn không lo ăn không lo mặc. Cô ta ăn là quả dại trong núi, còn có một ít cây nông nghiệp trồng trọt, ví dụ như hạt kê và rau xanh. Giữa núi có nước suối trong vắt còn có cây cối xanh ung tươi tốt, một năm bốn mùa đều nở rộ hoa, còn có quả tùng và các loại đặc sản vùng núi. Nghe có vẻ rất đẹp, tinh cầu này của bọn họ, trên những ngọn núi đều trụi lũi, căn bản không có cây cối hoa cỏ gì, chỉ có khu vực trong nhà trẻ mới thấy được một ít màu xanh lục. Khi cô đi học phải đi đoạn đường rất xa, ngày đó về muộn, mặt trời đã xuống núi, sắc trời đã khuya, ánh trăng treo trên bầu trời, chỉ một lát lại ẩn vào trong tầng mây. Khiến nơi đó vốn không sáng lại trở nên đen như mực. Trên thực tế ngày đó Kim Tinh Tinh là ham chơi, nhưng mà khi nói những lời này ở trước mặt con gái, cô ta chắc chắn sẽ tô hành động của mình cho đẹp một chút. Ngày đó gió cũng thổi vù vù giống như hôm nay, khi đang đi đường cô thấy được một con gà rừng sáng lấp lánh. Nói đến gà rừng, Kim Tinh Tinh lập tức liếm môi theo bản năng, gà rừng là thứ tốt, lông chim diễm lệ, lông đuôi có thể lấy ra làm quả cầu. Mỗi ngày gà rừng đều chạy trên núi cho nên thịt ăn rất ngon. Khi nghe đến đó, đám trẻ đều cảm thấy câu chuyện của Kim Tinh Tinh không đáng sợ chút nào, còn khiến người ta thèm ăn. Ngay sau đó Kim Tinh Tinh đè thấp giọng, lúc ấy cô la tới, kết quả không vồ trúng được gì. Chỉ một lát con gà rừng kia lại ở trong rừng xông ra, cô đuổi theo suốt một đoạn đường dài, đi mãi, bất tri bất giác đi tới đoạn đường cô chưa từng đi qua. Oa, gà rừng đột nhiên biến mất. Cô nghĩ mẹ còn đang ở nhà đợi cô, lúc này đã muộn nên nhanh chóng trở về nhà, kết quả cô phát hiện cô không tìm được đường trở về, loại chuyện này quá tệ, trước đó đám trẻ tìm Hứa Thu tìm đến rất vất vả, chờ đợi cô ta nói sốt ruột cỡ nào. Có lẽ là vì làm diễn viên nhiều năm, Kim Tinh Tinh rất giỏi xây dựng bầu không khí tương đối khủng bố, lời nói của cô ta tràn ngập tình cảm, còn giàu sức cuốn hút, sau đó cô lại đi đến khi hai chân nặng giống như rót trì, cũng không biết đi được bao xa cô ngã quỵ trên đường. Kim Tinh Tinh kể chuyện còn kèm theo giọng nói có chút khủng bố, đợi đến ngày hôm sau tỉnh lại, cô lập tức phát hiện mình nằm trên đường cách nhà không a, lăn lộn người đầy bùn đất. Hóa ra ngày hôm qua cô vẫn luôn đảo quanh trước cửa nhà mình, nhưng không tìm thấy đường về nhà. À! Đứa bé tương đối nhát gan đã phát ra tiếng kêu kinh hãi, bé hồ ly nắm chặt lấy đuôi hồ ly to, như là sợ cô ta biến mất. Hồ ly tô vô cùng thỏa mãn vuốt lông cho bé hồ ly nhà mình, không sao không sao, con xem không phải bây giờ mẹ rất khỏe mạnh ngồi ở chỗ này sao, chuyện này nói cho chúng ta biết, sau khi tan học về nhà đừng chạy loạn khắp nơi, nếu không không cẩn thận sẽ lạc đường không thể về được nhà. Cô ta vừa dứt lời, đám trẻ còn lại đều gật đầu đồng ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.